Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 20 của bộ truyện Phế vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Không bao lâu, tin tức Nam Cung Ly chiếm được hoàng cung Tây Nhạc Quốc truyền đến Bắc Tĩnh Quốc, mà lúc này trong Mạc Phủ ở Bắc Tĩnh Quốc. Một trận tiếng kêu rên thống khổ truyền ra từ trong phòng, tiếng kêu tâm tê liệt phế dường như khiến cho tuyết động trên cây cũng rụng rơi xuống. Mạc nhị phu nhân và Mạc lão gia lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa, nghe thấy bên trong chỉ có tiếng kêu thống khổ mà không có động tĩnh gì, điều này càng khiến hai người lo lắng. Đột nhiên một tiếng trẻ con vang lên, trên mặt hai người lập tức vui vẻ. Rinh, cuối cùng cũng rinh rồi. Mà lúc này hai người vừa mới bước vào cửa viện, nghe thấy tiếng khóc cũng lập tức cười nhìn nhau. Ta muốn đi xem là nam hài hay là nữ hài. Tần Mộ Dao vén váy đang muốn cất bước lại bị nam nhân phía sau giữ chặt trong lòng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Dao Nhi, cẩn thận ngã. Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh vừa rồi còn tươi cười mà lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt dừng trên cái bụng cực lớn trước mặt Tần Mộ Dao. Nhìn hai mắt Tần Mộ Dao, trong mắt mang theo vài phần trách cứ. Tần Mộ Dao liếc mắt xem thường. Từ khi Mạc Thiếu Khanh nhìn bụng nàng mỗi ngày một lớn thì lại càng thêm căng thẳng, có đôi khi sẽ không dịu dàng nhắc nhở như trước mà lại nghiêm khắc cảnh cáo nàng như vừa rồi. Xem ra trước kia nàng đoán không sai, ở trong lòng Mạc Thiếu Khanh hài tử đã càng thêm quan trọng. Tuân mệnh. Tần Mộ Dao bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng cũng rất buồn bực, rõ ràng là mới chỉ được 6 tháng, cái bụng đầy lớn như lúc Mạc Yên được 8 tháng, dường như trong đó có hai thai nhi thì phải. Chuyện này khiến động tác của nàng rất bất tiện, nhưng mà lúc nào cũng có Mạc Thiếu Khanh bên cạnh nên cũng không có trở ngại gì. Nhìn dáng vẻ cười khẽ của nàng, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút cưng chiều, ấn ấn cái mũi đáng yêu của nàng, Mạc Thiếu Khanh ôm chặt nàng vào trong ngực, đi vào tiểu viện. Sinh rồi sao? Y Nhi sinh nam hài hay là nữ hài? Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên ánh sáng hưng phấn. Thời cổ đại này không có kỹ thuật siêu âm, nếu không thì bây giờ nàng đã có thể biết được trong bụng mình là nam hay nữ, thế mà phải đợi đến lúc sinh mới có thể biết. Là nam hài. Mạc phu nhân đã tiếp nhận hài tử từ tay bà mụ, vui mừng ôm vào trong ngực. Từ khi không còn hy vọng gì với sản nghiệp Mạc gia, thái độ của bà với Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh cũng biến chuyển rất nhiều. Có đôi khi tụ tập nói chuyện phiếm với vài phu nhân khác, bà còn đắc ý vì được làm bà của công chúa. Thật vậy sao? Cho con ôm một cái. Tần Mộ Dao chờ mong vươn tay ra. Có đôi khi trong mơ nàng cũng thấy được ôm hài tử, chơi với hài tử, bây giờ được ôm hài tử của người khác cho đỡ ghiền cũng không tệ chút nào. Mạc phu nhân giật mình, ánh mắt dừng lên cái bụng rất lớn của nàng, trong mắt dường như mang theo một tia không tình nguyện, muốn cự tuyệt nhưng vì thân phận công chúa mà không dám, rơi vào đường cùng, chỉ đành đưa hài tử cho nàng. Tần Mộ Dao ôm hài tử, tình mẫu tử lập tức dâng trào, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hài tử thoáng chốc có chút rét lạnh, phút chốc nhíu mày. Thiếu Khanh, bảo Yên Nhi đưa hài tử đến trong viện của chúng ta một thời gian đi. Dù sao chúng ta cũng đang ở trong hoàng cung, chỉ thỉnh thoảng về ở, để đó cũng lãng phí. Tần Mộ Dao vừa nói, vừa lấy áo choàng che gió lạnh cho hài tử. Mấy tháng nay, Tần Mộ Dao vẫn phải đảm đương triều chính Bắc Tĩnh Quốc, tình hình của Tần Tấn vẫn không chuyển biến gì nhiều. Vừa nhìn thấy Tần Mộ Dao cứ nhận nàng thành Tần phu nhân, nhưng trải qua điều trị, sức khỏe đã không có gì trở ngại. Trong một đêm của mấy tháng trước, đột nhiên nhận được bồ câu đưa tin, trên thư nói Tần phu nhân vẫn còn sống, còn nói cho nàng biết hắn sẽ tuân thủ ước định giữa bọn họ. Đương nhiên, nàng biết đây là thư của người nào. Nghĩ đến nam nhân tên Lộng Nguyệt, chỉ cần hắn cam đoan mẫu thân an toàn, hơn nữa sẽ không gây bất lợi cho mẫu thân là được rồi, hoặc là hắn thiết kế việc mẫu thân mất tích còn có mục đích khác. Sau khi nhận được tin tức này, nàng không còn lo lắng ngày đêm nữa, nghĩ đến hài tử trong bụng mình. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là nuôi dưỡng bảo bối trong bụng. Mỗi ngày, nàng vác bụng mang thai vào triều, Mạc Thiếu Khanh sẽ ở đằng sau điện Kim Loan, chỉ cần một chút động tĩnh là hắn sẽ lập tức lao ra giúp đỡ Tần Mộ Dao. Bách Quan cũng đã quen với những chuyện thế này, cứ làm như không thấy. Nhưng mà trong lòng bọn họ biết, Phò Mã còn yêu thương công chúa hơn so với lời đồn. Có một lần, Tần Mộ Dao đang ngồi trên điện, nghe các quan viên báo cáo, đột nhiên chân bị chuột rút, nàng cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được, nhíu mày. Ai ngờ, nàng vừa chau mày, đã thấy nam nhân của nàng từ phía sau điện vọt ra, quỳ trên mặt đất, mát xa chân cho nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mộ Dao choáng váng, rõ ràng phát hiện ra Thiếu Khanh có hiểu tình trạng của mình còn hơn cả chính mình. Giật mình nhìn lên, lập tức thấy quan viên trên đại điện đều giật mình chẳng kém gì nàng. Nhìn cảnh tượng này, bọn họ tán thưởng Mạc Thiếu Khanh là một trượng phu tốt, đồng thời trong lòng dâng lên tia tự trách. Nhớ ngày đó, lúc phu nhân bọn họ mang thai, sinh đẻ, từng nói là tự mình hầu hạ, nhìn thấy dáng người bọn họ biến dạng, lại còn chán chẳng muốn nhìn, toàn kiếm cớ, lảng tránh. Lúc đó, trong lòng bọn họ đã quyết định, lúc trở về, bọn họ phải sám hối, bù đắp cho phu nhân của nhà mình một chút. Mạc Thiếu Khanh nhìn động tác của nàng, tia nhu hòa trong mắt càng ngày càng đậm. Chỉ cần nhìn dáng vẻ hiện tại của Giao Nhi là hắn có thể tưởng tượng được Giao Nhi sẽ yêu thương hài tử của bọn họ đến cỡ nào. Được, hết thảy đều nghe Giao Nhi. Mạc Thiếu Khanh nói xong, lập tức sai bảo nha hoàn chuẩn bị giúp Mạc Yên. Mạc nhị phu nhân đứng bên cạnh, thật không ngờ Tần Mộ Dao lại tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, kích động không biết nên làm gì, theo bản năng tiến tới nắm chặt tay Tần Mộ Dao. Công chúa, cảm ơn người đã tốt với Yên Nhi. Mạc nhị phu nhân kích động khiến suýt nữa thì hài tử trong tay Tần Mộ Dao rơi xuống đất. May mà Mạc Thiếu Khanh lanh tay lẹ mắt tiếp được, Tần Mộ Dao mới thở dài nhẹ nhõm. Hài tử bị chấn kinh lập tức khóc, Mạc nhị phu nhân lập tức luống cuống tay chân. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Dỗ xong hài tử, Tần Mộ Dao nhợt nhạt cười, nhìn thẳng đôi mắt Mạc Thiếu Khanh. Không phải người nhà của Thiếu Khanh cũng là người nhà của nàng sao? Hơn nữa, những chuyện Yên Nhi đã từng làm cho nàng. Tần Mộ Dao có ân tất báo, có thù tất trả. Mạc Yên từng thiết kế hãm hại nàng ngã ngựa, nàng đã nương tay đánh trả. Vậy nên vì nàng mà thậm chí Mạc Yên không để ý đến an nguy của mình và hài tử. Ân tình như vậy, đương nhiên nàng muốn báo. Đúng, đều là người một nhà. Mạc Thiếu Khanh tiến tới, ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều. Mạc lão gia nhìn Tần Mộ Dao, vẻ mặt cười cũng rất sâu. Sau khi Tần Mộ Dao trả lại hài tử, đi vào thăm Mạc Yên. Mạc Yên vừa sinh, trên người đầm đìa mồ hôi, mặt mũi tái nhợt, nghĩ đến vừa rồi bên ngoài, nghe thấy tiếng thét tâm tê liệt phế của Mạc Yên, Tần Mộ Dao lập tức cả kinh, theo bản năng sờ bụng mình. Lúc trở về, ngồi ở xe ngựa, nàng vẫn tựa vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, bên tai không ngừng hồi tưởng lại dáng vẻ hết hơi hết sức của Mạc Yên, không khỏi dụi dụi vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, lúc nãy chàng có nghe thấy tiếng gào của Yên Nhi hay không? Hình như rất đau đớn. Mạc Thiếu Khanh vẫn đặt tay lên bụng nàng, nghe thấy giật mình, lập tức hiểu ý của Giao Nhi. Đến lúc Giao Nhi sinh, ta sẽ bên cạnh nàng. Có ta ở đây, nàng cứ yên tâm. Trên thực tế, hắn mong sao có thể chuyển cái đau đớn của nàng sang người hắn. Như vậy, Giao Nhi sẽ không bị đau. nhưng trong lòng không khỏi thở dài, vậy là tiêu tan ý tưởng muốn có nhiều con trong đầu hắn. Giao Nhi trải qua lần đau đớn như vậy cũng đã là cực hạn trong đáy lòng hắn, nếu để Giao Nhi đau thêm vài lần, hắn cũng không hề muốn. Được, chàng phải luôn luôn bên cạnh ta, một cách cũng không được rời. Tần Mộ Dao ôm chặt cổ hắn, tựa vào ngực hắn. Ừ, đương nhiên là hắn muốn tận mắt nhìn thấy hài tử ra đời. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, chẳng những mình tận mắt nhìn thấy hài tử ra đời, còn tự mình dùng phương thức như vậy nghênh đón sinh mệnh mới. Hoàng cung Bắc Tĩnh Quốc. Trời sáng khí trong, khó gặp được ngày không có gió tuyết, ánh sáng mặt trời mỏng manh chiếu khắp nơi, dường như cả nước đều khoác lên mình sắc thái bàn bạc đầy mộng ảo. Tần Mộ Dao vừa lâm triều trở về, cho người đặt những tấu chương cần phê duyệt ở phòng ngoài, thanh thản xử lý quốc sự. Mấy ngày nay, sức khỏe Tần Tấn đã khôi phục rất nhiều, nhưng trí nhớ lại quay trở về rất nhiều năm trước. Nhìn cái bụng lớn như quả cầu của Tần Mộ Dao, cứ nghĩ chính là Tần phu nhân đang mang thai ngày trước. Thường ngày nói ra những lời làm Mạc Thiếu Khanh có đôi khi phải ghen tuông. Mỗi lần Mạc Thiếu Khanh thấy ông, đều nhìn ông đầy vẻ đề phòng. Mỗi khi Tần Tấn tới chơi, Tần Mộ Dao đều phát hiện Mạc Thiếu Khanh ôm nàng thật chặt. Thông minh như nàng, đương nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn. Chỉ có điều nàng cũng không nói. Vẻ mặt cười như không cười, nhìn hai nam nhân thân thiết của mình, trong lòng dâng lên tia ngọt ngào. Nhìn thấy biểu hiện quan tâm của phụ thân với mình, nàng biết năm đó phụ thân cũng yêu thương và cẩn thận với mẫu thân. Nhìn Mạc Thiếu Khanh, nàng thật may mắn, mình giống mẫu thân, lấy được một trượng phu tốt. Đột nhiên đang xem tấu chương, phút chốc ánh mắt Tần Mộ Dao căng thẳng, lông mày nhíu chặt. Thiếu Khanh nhận thấy sự khác thường của nàng, vô thức tiến tới. Dao Nhi, làm sao vậy? Ánh mắt lo lắng dừng trên bụng nàng. Hài tử lại đạp nàng sao? Tầm mắt Tần Mộ Dao vẫn dán chặt vào tấu chương, đọc nội dung trong tấu chương, trong mắt lộ ra vẻ tăm tối. Thiếu Khanh, giọng Tần Mộ Dao mang theo vài phần trầm thấp. Hoàng đế Nam Khải Quốc Nam Cung Ly, hy vọng lần này ta tự đến tham gia yến hội chúc mừng của hắn. Trong đầu Tần Mộ Dao hiện ra hình ảnh thiếu niên bị vô số côn bổng đập xuống, đau đớn mà không kêu một tiếng. Hắn mời mình đi sao? Hắn báo cáo thắng lợi đại chiến, vừa đăng đế vị, lẽ ra là láng giềng thì bọn họ nên chúc mừng, đồng thời cũng thuận tiện ký kết giao ban. Trước nay những việc thế này đều phái sứ thần đi, vì sao lần này Nam Cung Ly lại muốn đích thân nàng tới? Không, không được. Mạc Thiếu Khanh vừa nghe cự tuyệt không chút do dự nào. Hiện tại Giao Nhi đang mang thai, sao có thể chịu đựng được mấy ngày mệt nhọc? Hắn kiên quyết không đồng ý. Nhưng là lòng mài Tần Mộ Dao càng nhăn chặt. Sau khi đọc xong, nàng đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu hắn đã muốn mời đích thân nàng thì nàng không đi, liệu có ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước? Sau khi lấy Mạc Thiếu Khanh, nàng càng cảm nhận được tầm quan trọng của sự yên ổn. Nếu không phải tình thế bắt buộc thì nàng không muốn nhìn thấy chiến tranh. Giao Nhi, không được. Hiện tại nàng không chỉ một mình, trong bụng còn có hài tử. Nàng nhẫn tâm bắt hài tử phải chịu bôn ba cực khổ? Nàng nhẫn tâm để ta lo lắng cho nàng mỗi ngày sao? Một tay Mạc Thiếu Khanh ôm bả vai nàng, một tay để trên bụng nàng, giọng nói trầm thấp nhưng ngữ khí vô cùng kiên nghị. Chẳng bao lâu nữa hài tử sẽ ra đời, hắn không cho phép có bất kỳ nhân tố bất an nào xảy tới. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao biết hắn sợ hãi. Từ ngày gánh vác chuyện triều chính cho tới bây giờ, càng ngày nàng càng coi trọng lợi ích Bắc Tĩnh Quốc, gần như là thống trị quốc gia của mình, cho nên có một số việc phải suy trước tính sau. Trong thân thể của nàng không phải chỉ có một mình nàng, còn có cả ngàn vạn dân chúng Bắc Tĩnh Quốc. Hài tử phải mấy tháng nữa mới ra đời, đợi đến lúc trở về thì vừa kịp sinh hài tử. Hơn nữa ta sẽ bảo vệ hài tử thật tốt, không để hài tử phải vất vả. Tần Mộ Dao ôm cổ hắn, làm nũng như mọi khi, nàng biết Mạc Thiếu Khanh cũng bó tay với chuyện nàng làm nũng. Chỉ có điều, lần này chiêu này quả thật hoàn toàn vô dụng. Chỉ thấy phút chốc sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói bình tĩnh. Dao Nhi, nàng thật sự muốn đi sao? Tần Mộ Dao chỉ nhìn hắn, không trả lời. Chỉ có điều, không cần trả lời, với sự hiểu biết của Mạc Thiếu Khanh về nàng thì cũng đã biết đáp án của nàng. Được. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên thốt ra một chữ, chỉ có điều thần sắc trên mặt không có tia cương chiều và bất đắc dĩ như trước tới giờ. Lúc này vẻ mặt hắn lạnh lùng khiến trong lòng Tần Mộ Dao không khỏi ngẩn ra, lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt, bàn tay ôm cổ hắn không khỏi thắt chặt. Quả nhiên dự cảm Tần Mộ Dao không phải vô căn cứ, cả người Mạc Thiếu Khanh như thể phủ một tầng băng sương, thời tiết đang có chút ấm áp đột nhiên lạnh giá. Nàng đi đi, coi như ta chưa nói cái gì. Giọng nói và vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh đều lạnh lùng, đẩy tay Tần Mộ Dao im lặng đứng dậy, để lại Tần Mộ Dao một bóng lưng lạnh lùng bước đi mà không quay đầu nhìn nàng. Tạch một tiếng, trái tim Tần Mộ Dao cảnh giác vô thức kêu lên. Thiếu Khanh. Trước kia chỉ nàng gọi Thiếu Khanh thì mặc kệ Mạc Thiếu Khanh đang làm gì cũng đều lập tức xuất hiện bên cạnh nàng, mà lúc này bước chân hắn không hề ngừng lại, đi thẳng ra ngoài. Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao đứng lên khỏi ghế, nhìn bóng dáng đã biến mất, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm nghị. Lần này Thiếu Khanh thật sự tức giận sao? Nghĩ tới đó, trong lòng Tần Mộ Dao như bị kim đâm, vội vã định đuổi theo Mạc Thiếu Khanh ra bên ngoài. Chỉ có điều, vừa cất bước, bụng lớn như quả cầu lại khiến nàng ngừng lại. Tần Mộ Dao nhìn bụng mình, trái tim cảnh giác. Làm gì thì làm, nàng cũng phải cẩn thận vì hài tử. Công chúa, phò mã thật sự lo lắng cho người. Kỳ thật có thể để Vũ Văn Thừa Tướng thay người đi sứ. Với địa vị của Vũ Văn Thừa Tướng ở Bắc Tĩnh Quốc thì Hoàng đế Nam Khai Quốc cũng không thể chê trách. Hơn nữa, phò mã nói đúng, hiện tại người không phải chỉ một mình. Đường xá sốc nảy, chẳng may hài tử phải chịu khổ. Xảy ra chuyện gì, đến lúc đó người sẽ hối hận. Thành Lam tiến đến, đỡ Tần Mộ Dao, dìu nàng ngồi xuống, nhìn cái bụng cực lớn của Tần Mộ Dao, đến ngày cả nàng ta nhìn nàng đi trong tuyết cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Huống chi là phò mã, yêu công chúa đến tận xương. Ta thật sự sai rồi sao? Tần Mộ Dao thấp giọng nói. Nàng chỉ cảm thấy cho dù thế nào, chỉ cần có Thiếu Khanh bên cạnh nàng thì sẽ không có chuyện gì. Mặc dù đi đường sốc nảy cũng không là gì, không phải là Thiếu Khanh sẽ không để nàng chịu vất vả sao? Công chúa, từ khi người tạm thời gác việc triều chính tới nay, dường như mọi sự chú ý và thời gian đều dồn vào việc triều chính. Nhưng bất cứ khi nào phò mã cũng bên cạnh người, chỉ cần người cần thì phò mã luôn là người đầu tiên phát hiện ra. So với Muội và Hồng Anh, phò mã còn giống nha hoàn của người hơn. Thành Lam quan sát sắc mặt Tần Mộ Dao, nàng biết công chúa coi nàng và Hồng Anh như tỷ muội, cho nên nàng mới có thể nói ra những lời này. Trong đầu Tần Mộ Dao hiện ra bóng dáng Mạc Thiếu Khanh. Thành Lam nói không sai, Thiếu Khanh luôn dịu dàng chờ đợi bên cạnh nàng, dường như nàng coi việc nhìn thấy hắn là một thói quen, coi chuyện Mạc Thiếu Khanh bên cạnh nàng là chuyện đương nhiên như trời với đất. Nàng biết hắn đang hy sinh, cũng biết là mình nên đáp lại tình yêu của hắn. Nàng chắc chắn là mình yêu hắn, nhưng hình như nàng còn xem nhẹ gì đó thì phải. Cuối cùng nàng đã xem nhẹ cái gì? Tần Mộ Dao vỗ vỗ trán, dường như muốn cố gắng tìm ra nàng đã xem nhẹ cái gì, nhưng mặc dù nàng cố gắng đến mấy thì trong đầu vẫn cứ trống rỗng. Công chúa, kỳ thật phò mã luôn luôn đặt người lên vị trí hàng đầu. Thành Lam đi phía sau Tần Mộ Dao, massage huyệt thái dương cho nàng. Phút chốc Tần Mộ Dao cả kinh bởi vì lời của Thanh Lam và động tác của nàng ta, những động tác này thường ngày Mạc Thiếu Khanh vẫn làm. Không chỉ thế, từ khi nàng bắt đầu tạm gác việc triều chính, cứ lúc nào nàng thấy mệt mỏi thì Mạc Thiếu Khanh lại massage cho nàng. Công chúa, nô tỳ biết một số việc mà người không biết, người có muốn nghe hay không? Thanh Lam nhẹ nhàng chăm chú xoa huyệt vị cho Tần Mộ Dao, dần dần khiến Tần Mộ Dao trầm tĩnh. Chuyện mà nàng không biết là về Thiếu Khanh sao? Nhèo mắt, trong nháy mắt Tần Mộ Dao cảm thấy hứng thú, lừ mắt mang theo vài phần không vui. Từ bao giờ muội có kiểu nói chuyện ấp mở như vậy với ta chứ? Người còn nhớ chuyện lần trước người thấy phò mã đến gặp Phủ Văn tiểu thư hay không? Thanh Lam mở miệng, ánh mắt chớp chớp. Đó là chuyện của mấy tháng trước, công chúa vô tình phát hiện ra phò mã thường xuyên đến Hiên Cẩn Đường tìm Phủ Văn tiểu thư. Vì thế, công chúa đã ghen tuông dữ dội, còn ra lệnh ép phò mã không được rời khỏi nàng nửa bước trong khoảng thời gian dài. Lúc đó, mọi chuyện của hiệu buôn Mạc Gia đều được phò mã giao cho Mạc Thiếu Ngạn toàn quyền quản lý. Còn bản thân mình thì canh giữ bên cạnh Tần Mộ Dao không rời nửa bước. Thân thể Tần Mộ Dao chấn động, lông mày nhăn chặt. Trong lòng nàng, Vũ Văn Cẩn vẫn là một mầm tai họa. Nàng đã vài lần bàn bạc với Vũ Văn Hậu Thiên để giới thiệu vài công tử vương tôn quý tộc cho Vũ Văn Cẩn, nhưng đều bị Vũ Văn Cẩn cự tuyệt. Vừa nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh đã lộ ra dáng vẻ ái mộ, chẳng coi phu nhân của Mạc Thiếu Khanh là nàng đây ra gì, điều này khiến nàng vô cùng không vui. Nàng vốn cứ nghĩ rằng việc Vũ Văn Cẩn quấn quýt Mạc Thiếu Khanh chỉ cần Thiếu Khanh không có ý với nàng ta là được. Nhưng lần đó, mấy ngày liền hắn đều vụng trộm đi tìm nàng ta, sao nàng có thể không tức giận được chứ? Kỳ thật, lần đó phò mã chỉ có chuyện nhờ Phủ Văn tiểu thư. Phò mã muốn những lúc công chúa mệt mỏi thì có thể massage cho người để giảm bớt mệt mỏi. Mà Phủ Văn tiểu thư lại vô cùng tinh thông phương diện này. Cho nên, trong mắt Thanh Lam xẹt qua chút ý cười, việc này cũng do nàng vô tình nghe Khúc Phong nói. Nghĩ đến Khúc Phong, ánh mắt Thanh Lam hiện lên tia nhu hòa, trên mặt lập tức xuất hiện một tia ngượng ngùng. Oanh một tiếng, Tần Mộ Dao như bị cái gì đó gõ vào đầu. Nghĩ đến chuyện Mạc Thiếu Khanh massage cho mình, nàng còn tưởng Mạc Thiếu Khanh vốn đã biết, chứ không ngờ, hóa ra hắn tìm Vũ Văn Cẩn vì chuyện này. Vậy tại sao hắn phải vụng trộm chứ? Tần Mộ Dao nhắm mắt, thoáng có chút xấu hổ vì vẻ ghen tuông của mình. Không phải công chúa không thích nhìn thấy phò mã tiếp xúc với nữ nhân khác sao? Trong mắt Thanh Lam lóe lên ánh sáng trêu chọc, lực massage cũng tăng vài phần. Lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, trong đầu hiện lên hình ảnh Mạc Thiếu Khanh massage cho nàng, dường như thân thể cũng thoải mái hơn, nhớ tới lời Thanh Lam nói. Thiếu Khanh luôn đặt mình ở vị trí hàng đầu, còn mình thì sao? Tuy rằng biết rõ mình toàn tâm toàn ý yêu hắn, nhưng là... Nàng không khỏi hỏi lại mình có đặt Thiếu Khanh ở vị trí hàng đầu. Ở vị trí hàng đầu sao? Có lẽ đây chính là thứ mà mình đã xem nhẹ. Tìm được đáp án, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua ánh sáng hưng phấn, bây giờ nàng biết nên làm thế nào. Thanh Lam, tài nghệ massage của muội cũng không tệ, cũng học từ Vũ Văn Cẩn sao? Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp động, trong lòng đang âm thầm lên kế hoạch. Dáng vẻ vừa rồi của Thiếu Khanh hình như thật sự tức giận rồi. Hít thở thật sâu, trong lòng Tần Mộ Dao biết mình phải tìm cách lấy lòng hắn. Không phải, tài nghề của nô tỳ là do mẫu thân trước đây ở trong cung chỉ dạy. Tuy rằng kém xa so với phò mã, nhưng huyệt vị cơ bản vẫn là chuẩn. Thanh Đàm như có chút đâm chiêu nói, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao, dường như hiểu được suy nghĩ của nàng, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt. Công chúa, người muốn học hay không? Đang uống trà, Tần Mộ Dao đột nhiên bị sặc. Suy nghĩ của mình lộ liễu như vậy sao? cố gắng tự đè nén sự xấu hổ trong lòng, đặt chén trà xuống, ánh mắt chớp chớp. Học cũng không tệ. Thành Lam nhìn dáng vẻ của nàng, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm. Nếu công chúa muốn học thì đương nhiên nàng sẽ không ngại chỉ dạy công chúa. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, phò mã rời đi, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu có thể hưởng thụ việc công chúa tự mình massage thì có khi vẻ lạnh lùng kia lại biến thành nóng bỏng. Đêm khuya, sau khi Mạc Thiếu Khanh từ bên ngoài trở về, liền ở luôn trong thư phòng riêng của hắn trong cung điện, xử lý chuyện của hiệu buôn Mạc Gia. Trên thực tế, đối với những chuyện của hiệu buôn Mạc Gia, từ lâu rồi hắn đã không để ý, tất cả trọng tâm đều đặt trên người Tần Mộ Dao và hài tử. Mà thái độ hôm nay của Giao Nhi lại làm hắn bị thương tổn. Giao Nhi có thể coi trọng phụ mẫu của mình hơn hắn, điều này hắn cũng không thấy sao cả. Nhưng từ khi Giao Nhi bắt đầu xử lý triều chính cho tới nay, hắn phát hiện dường như mình đã bị xem nhẹ. Hiện tại Giao Nhi còn coi trọng quốc sự hơn mình và hài tử. Trong lòng xẹt qua một chút chua xót, Mạc Thiếu Khanh cố dứt khỏi bóng dáng Tần Mộ Dao, chuyên tâm vào sổ sách trước mắt. Muốn làm sao lãng sự chú ý, nhưng mà kệ hắn cố gắng đến thế nào thì bóng dáng Tần Mộ Dao vẫn luôn xoay quanh trong đầu hắn. Nghĩ đến chuyện nàng muốn đi Nam Khải Quốc, nghĩ đến chuyện nàng phải chịu đựng mấy ngày sốc nảy, trái tim hắn liền thắt lại, không sao buông ra được. Bỏ hết sổ sách trên bàn, Mạc Thiếu Khanh nắm chặt hai tay. Bây giờ Giao Nhi sao rồi, nàng đã quyết định xong rồi chứ? Nghĩ đến chuyện hôm nay đột nhiên mình làm mặt lạnh bỏ nàng lại, sau khi hắn rời đi nàng có đau lòng hay không? Mình không về ăn cơm trưa cùng nàng, nàng có an phận dùng cơm hay không? Vô số câu hỏi quấn lấy Mạc Thiếu Khanh, càng nghĩ thì trong lòng lại càng lo lắng. Hắn hối hận rồi. Lẽ ra mình nên nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng không nên đi, chứ không dùng cách đó bỏ nàng lại như vậy. Mạc Thiếu Khanh muốn nhìn thấy nàng ngay, nhưng trong lòng như bị bóp chặt, không sao bước chân được. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày. Ai đó? Phò mã, công chúa hỏi khi nào thì phò mã trở về phòng. Giọng nói thanh đàm từ bên ngoài truyền vào, bình tĩnh, không gợn sóng. Mạc Thiếu Khanh giật mình, lập tức chú ý tới thời gian. Theo thói quen thì giờ này là lúc Giao Nhi tắm. Giao Nhi cho người làm một bồn tắm lớn phía sau căn phòng của bọn họ. Sau khi tắm xong, hắn đều massage cho nàng. Mà hôm nay Giao Nhi đang chờ mình massage sao? Hay là nàng muốn mình về sớm tiếp tục thuyết phục mình đồng ý cho nàng đi sứ Nam Khải Quốc? Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Thiếu Khanh phút chốc trở nên nghiêm khắc, trên mặt khôi phục vẻ lạnh đùng. Không, không được, nàng có nói gì cũng không thể thuyết phục được hắn. Nếu Giao Nhi để ý đến mình, sẽ không thể không để ý đến sự lạnh lùng của mình ngày hôm nay. Nếu mình lạnh lùng với nàng mà có thể khiến nàng từ bỏ ý định đi Nam Khải Quốc, thì mình cũng tình nguyện thử một lần. Ta còn có chút chuyện chưa xử lý xong, bảo công chúa nghỉ ngơi trước đi. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên nói, cố nén cảm giác muốn ôm Giao Nhi vào trong ngực, bình tĩnh ngồi lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào sổ sách trước mắt. Vâng. Giọng nói ngoài cửa dừng một chút rồi mới đáp. Thanh Đàm không khỏi nhíu mày. Xem ra hôm nay phò mã thật tức giận rồi. Bình thường phò mã đều ở cạnh công chúa, một cách cũng không rời đi, mà hôm nay nghĩ đến sự chuẩn bị của công chúa, xem ra khiến công chúa phải thất vọng rồi. Sau khi Thanh Đàm rời đi, thân thể Mạc Thiếu Khanh nhịn không được mà đứng bục lên, đi nhanh ra cửa, nhưng rút tay chạm vào cánh cửa, thân thể đột nhiên dừng lại, thu tay trở về. Mạc Thiếu Khanh thở dài, không ngừng đi lại trong thư phòng, khuôn mặt vốn luôn khôn khéo, giờ lại bối rối. Nếu mình kiên trì không để ý đến Giao Nhi một thời gian, có lẽ Giao Nhi sẽ bỏ qua chuyện đi sứ Nam Khải Quốc. Nếu bây giờ hắn xuất hiện trước mặt nàng thì liệu có phá hủy hết tính toán của hắn? Vậy thì những khổ sở mà mình phải chịu đựng cả ngày hôm nay sẽ uổng phí hay sao? Trong đầu Mạc Thiếu Khanh hỗn loạn, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Tần Mộ Dao thì hắn lại không biết nên làm gì. Mà một nơi khác, Tần Mộ Dao nghe được câu trả lời của Thanh Lam, phút chốc sắc mặt trầm xuống, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Hôm nay nàng đã suy nghĩ thật lâu, nàng yêu Thiếu Khanh là một chuyện, nhưng có đặt Thiếu Khanh vào vị trí hàng đầu hay không thì lại là một chuyện khác. Xem ra tình yêu của nàng kém xa so với tình yêu của hắn, đúng là nàng vẫn thường bỏ qua hắn. Trong lòng xẹt qua chút áy náy, nhìn mọi thứ mà mình đã chuẩn bị, cả một bồn tắm trải đầy hoa, trên nhuyễn tháp bên cạnh đã trải điểm giường mới. Hôm nay nàng dành cả một ngày để học massage từ Thanh Lam, muốn thầm lấy lòng hắn, nhưng không ngờ. Có chuyện chưa xử lý xong sao? Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp chớp, cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tình buồn bực khi không được đặt vào vị trí hàng đầu, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Nếu hắn chưa xử lý xong, sao ta có thể nghỉ ngơi trước một mình được? Để ta đến xử lý cùng hắn. Trong lòng dâng lên một chút kiên định, cá tính không chịu thua của nàng lập tức bị khơi lên. Đoàn người đi từ căn phòng phía đông cung điện đến thư phòng ở phía tây. Tiếng gõ cửa lại truyền tới, vừa vang lên liền nghe thấy tiếng nam nhân bên trong trả lời. Nói với công chúa, lát nữa ta mới xong việc, bảo nàng không cần phải chờ ta. Tần Mộ Dao ở ngoài nghe câu trả lời của hắn mà không khỏi giật mình. Công việc lát nữa mới xong, nàng muốn xem có chuyện gì quan trọng hơn so với nàng. Đưa một ánh mắt về phía Thanh Lam và Hồng Anh, hai nha đầu cực kỳ ăn ý, đẩy cửa. Lập tức, Tần Mộ Dao liền xuất hiện trong tầm mắt Mạc Thiếu Khanh, lông tơ trên mũ áo choàng bị gió thổi bay bay, khiến ánh mắt hắn không khỏi lóe, dường như vô thức muốn kéo nàng vào trong để đỡ bị gió đêm thổi vào. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói bảo hắn không được để ý, không được để ý. Mạc Thiếu Khanh nhắm mắt rồi lại mở mắt, liếc Tần Mộ Dao một cái, lập tức cúi đầu, ánh mắt tập trung vào sổ sách. Nhưng chính hắn cũng biết rõ là mặc dù ánh mắt nhìn vào sổ sách, nhưng trái tim thì đã chạy đến bên cạnh Tần Mộ Dao. Hành động của hắn khiến Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên chút không vui. Hắn đang cố ý không thèm nhìn nàng, nếu là lúc bình thường, chỉ cần vừa thấy nàng, hắn đều vội vàng đến gần nàng, xem ra hôm nay hắn tức giận không ít. Ánh mắt chợt lóe, nhiệm vụ đêm nay của nàng thật lớn. Tần Mộ Dao vào thư phòng, cố ý bước thật chậm, ánh mắt quá chặt trên người Mạc Thiếu Khanh, chỉ thấy hắn không hề ngẩng đầu, làm ra vẻ không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Thiếu Khanh, sổ sách của chàng đẹp hơn cả ta sao? Tần Mộ Dao chậm rãi lên tiếng, truyền vào tai Mạc Thiếu Khanh, khiến mọi nỗ lực vốn có của hắn tan thành mây khói, nhưng ánh mắt vẫn không ngước lên. Tần Mộ Dao nhắm mắt, không để ý tới nàng sao? Vươn tay đoạt lấy sổ sách đang hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thiếu Khanh, Dao Nhi, đừng náo loạn, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này Mạc Thiếu Khanh không thể không ngước mắt nhìn Tần Mộ Dao. Lúc gặp ánh mắt của nàng, trái tim hắn liền mềm ra, trong lòng lại cố gắng. Không, không được, hắn không thể vứt bỏ sự kiên trì của mình. Thiếu Khanh, không phải chàng chán ta rồi chứ? Vẻ mặt Tần Mộ Dao đau khổ, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài phần chỉ trích, tay vỗ về nhẹ nhẹ bụng, cũng nhìn thẳng hai mắt hắn. Bảo bối, con còn chưa ra đời, phụ thân của con đã không thèm để ý tới con. Nếu là... Dao Nhi, nàng biết rõ không phải vậy. Mạc Thiếu Khanh lập tức chặn lời nàng. Sao hắn lại có thể không thương hài tử? Trên thực tế, hiện tại hắn còn đang hận không thể ôm nàng và hài tử vào lòng. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Dao Nhi muốn đi Nam Khải Quốc, trái tim hắn liền trở nên kiên định. Bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Mộ Dao một cái, thần sắc trên mặt lại lạnh lẽo vài phần, một lần nữa ngồi xuống ghế, tiện tay cầm một cuốn sổ, mở ra xem, hạ quyết tâm không nhìn Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao giật mình, như vậy cũng chưa có tác dụng sao? Nhẹ vỗ về bụng, giờ nàng phát hiện Thiếu Khanh có thể kiên trì đến vậy. Thấy hành động của hắn, Tần Mộ Dao bỏ sổ sách xuống, đi thẳng đến phía sau Mạc Thiếu Khanh. Cái bụng lớn chắn giữa hai người lập tức khiến Tần Mộ Dao nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng xoa bả vai Mạc Thiếu Khanh. Nàng có thể cảm nhận được bên dưới y phục là đôi vai rắn chắc, to lớn. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh giữ chặt bàn tay tàn sát bừa bãi của nàng, mơ hồ hiểu được kỹ xảo của Tần Mộ Dao. Mỗi lần như vậy, nàng đều dùng thân thể để dụ dỗ hắn, mà quả thật hắn lại không có năng lực chống đỡ sự dụ dỗ của nàng, trong lòng xẹt qua một chút chua xót, dường như mình thật sự bị nàng nắm chặt trong tay rồi. Nhưng hắn cũng mong lời nói của mình có chút trọng lượng trong lòng Giao Nhi, chứ không phải lần nào cũng bị nàng thuyết phục. Trên thương trường không ai có thể địch được với sự cao thủ đàm phán như hắn, thương trường nào mà không giành thắng lợi. Như vậy ở trước mặt Tần Mộ Dao, hắn chỉ là một nam nhân bình thường, vĩnh viễn bị nàng thuyết phục. Đừng nhúc nhích, Tần Mộ Dao gỡ tay hắn, cúi người nói bên tai hắn, khóe miệng dương lên chút ý cười. Thiếu Khanh tưởng mình định quyến rũ hắn sao, nhưng mà tối nay nàng muốn đùa chút chứ không phải quyến rũ. Đỉnh mày tuấn tú Mạc Thiếu Khanh càng nhăn chặt, cuối cùng thì Giao Nhi muốn làm gì? Chậm rãi, Mạc Thiếu Khanh cảm nhận được lực đạo vừa phải của tay nàng, lập tức dường như toàn bộ thân thể đều cảm thấy thoải mái, giống như rơi vào cảm giác mà nàng muốn đem lại, trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra. Giao Nhi, Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao một lần nữa ngắt lời hắn. Thế nào, kỹ thuật của ta được hay không? Mạc Thiếu Khanh giật mình, trong mắt dần lên tia nghi hoặc. Kỹ thuật của nàng, tuy rằng không được bằng chàng, nhưng ta mới học, sau này phiền chàng cho ta mượn thân thể để luyện tập. Không được cự tuyệt, bởi vì ta chỉ biết dùng thân thể của chàng để luyện tập thôi. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, ngữ khí mang theo vài phần ngang ngược, nhưng trong sự ngang ngược lại lộ ra sự mềm mại đáng yêu. Ánh mắt chợt lóe, dường như hiểu xảy ra chuyện gì. Giao Nhi massage cho hắn, trong lòng Mạc Thiếu Khanh lập tức xẹt qua chút ngọt ngào, chỉ có điều nàng sao có thể làm được. Còn chưa kịp hỏi, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tần Mộ Dao. Thiếu Khanh, cảm ơn chàng đã vì ta mà học massage, nhưng ta cũng muốn cho chàng biết, vì chàng ta cũng có thể đi học. Tai Tần Mộ Dao ngừng lại, tựa vào lưng Mạc Thiếu Khanh, khiến thân thể của mình dán chặt vào lưng hắn, đầu tựa vào vai hắn, khiến mặt hai người kề sát vào nhau. Thiếu Khanh, ta yêu chàng. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, Giao Nhi thổ lộ tình yêu với hắn. Trong lòng hắn kích động, cảm nhận được nữ nhân yêu mình đang phía sau, hận không thể lập tức xoay người, ôm nàng vào ngực, chỉ có điều. Nàng yêu ta, có thể vì ta mà không đi Nam Khải Quốc được hay không? Tuy rằng ngữ khí Mạc Thiếu Khanh vẫn chưa được nhu hòa như bình thường, nhưng cũng không cứng rắn, lạnh nhạt như vừa rồi. Đây mới là chuyện mà hắn để ý nhất. Giao Nhi lấy lòng mình như vậy là muốn để mình đáp ứng nàng đi Nam Khải Quốc sao? Nếu như vậy, hắn thà rằng nàng không nói yêu mình, không lấy lòng mình, hắn chỉ muốn khóa chặt nàng ở Bắc Tĩnh Quốc, ở bên cạnh hắn, an ổn chờ đợi hài tử ra đời. Vừa hỏi ra miệng, liền cảm giác thân thể nữ nhân phía sau mình giật mình, khóe miệng dương lên một chút chua xót. Vẫn không được sao? Quả nhiên Giao Nhi coi trọng quốc sự hơn so với mình và hài tử. Ta có thể. Nằm ngoài dự kiến của Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao nói ra đáp án, trong mắt xẹt qua một tia sáng, tay ôm cổ Mạc Thiếu Khanh càng chặt hơn trước. Chẳng những nàng khiến hắn cảm nhận được nàng yêu hắn, còn muốn cho hắn biết trong lòng nàng sẵn sàng đặt hắn vị trí hàng đầu. Mạc Thiếu Khanh không dám tin vào tay mình, toàn bộ thân thể cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Vừa rồi Giao Nhi nói nàng có thể sao? Giao Nhi, nàng nói lại xem, ta muốn nàng lặp lại lần nữa. Mạc Thiếu Khanh kích động đẩy tay nàng ra, để nàng lọt vào giữa hai chân mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong mắt lóe lên ánh sáng chờ mong. Trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên chút ý cười, nhìn thẳng hai mắt hắn, kiên định gật đầu. Chàng không hề nghe sai, Thiếu Khanh, ta có thể vì chàng mà không đi Nam Khải Quốc, ta cũng sẽ thử vì chàng mà làm bất cứ chuyện gì, giống như chàng vì ta mà làm mọi thứ. Hắn sẽ lựa chọn ưu tiên nàng hàng đầu. Mạc Thiếu Khanh không biết nên biểu đạt sự vui mừng trong lòng như thế nào. Nhìn nữ nhân trước mắt, đây không thể nghi ngờ chính là món quà lớn nhất dành cho hắn. Giao Nhi. Mạc Thiếu Khanh thấp giọng gọi tên Tần Mộ Dao, nhìn ánh sáng dịu dàng trong mắt nàng. Có thể được Giao Nhi đối xử như vậy, hắn cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Tay đặt lên bụng nàng. Giao Nhi, ta cũng yêu nàng. Giờ này khắc này, ngoại trừ chữ yêu để biểu đạt chân tình của mình với Giao Nhi, những lời khác đều trở nên vô nghĩa. Bàn tay to đỡ gái Tần Mộ Dao, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, tựa như đang ôm vào lòng một thứ đồ sứ vô cùng quý giá. Thiếu Khanh như vậy khiến nàng cảm nhận được hạnh phúc, được yêu thương, được che chở ngọt ngào. Nàng nguyện ý cả đời đắm chìm trong tình yêu và sự che chở của hắn, không phải cố gắng làm gì, không phải suy nghĩ cái gì. Không có quốc gia, không có phụ mẫu của nàng, chỉ có hai người bọn họ. Tình cảm phù thề hai người như keo như sơn. Trên mặt Tần Mộ Dao luôn tươi cười, mỗi ngày ăn cơm do chính tay Mạc Thiếu Khanh chuẩn bị, tất cả cung nữ thái giám nhìn thấy nàng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Đồng thời bọn họ cũng đang chờ mong tiểu chủ tử ra đời. Tần Mộ Dao đã giao việc đi sứ Nam Khải Quốc cho Vũ Văn Hạo Thiên, nàng đã quyết định trước hết phải làm một thê tử tốt để đem lại niềm vui cho Mạc Thiếu Khanh. Cuộc sống hai người lại tràn ngập ngọt ngào, nhưng hôm nay Tần Mộ Dao đột nhiên nhận được một phong thư, nội dung trên thư đánh bật hết sự vui vẻ mấy ngày qua của nàng. Tần Mộ Dao đọc đi đọc lại bức thư trên tay, trong mắt xẹt qua một chút tối tăm. Nàng có thể không đi theo lời mời Nam Cung Ly, nhưng bức thư này thì nàng lại không thể đắn đo suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Suốt mấy ngày, trong lòng Tần Mộ Dao đều mâu thuẫn, cuối cùng thì nàng cũng không thể tránh né chuyến đi đến Nam Khải Quốc sao? Nhưng cứ nghĩ đến sự phản đối của Thiếu Khanh, nàng lại còn hứa hẹn với hắn, nếu mình lại nói chuyện đi Nam Khải Quốc, hắn sẽ nghĩ thế nào? Hắn cho rằng hành động mấy hôm nay của mình là cố tình để mê hoặc hắn hay không? Không, chuyện này nhất định sẽ làm tổn thương cho Thiếu Khanh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Thiếu Khanh sẽ cảm thấy bị thương tổn, trong lòng nàng lại mềm ra, cuối cùng nên làm cái gì? Công chúa, người có tâm sự sao? Vũ Văn Hạo Thiên đưa tấu chương đến ngự thư phòng, nhận thấy lông mày Tần Mộ Dao chưa hề giãn ra, nhìn không được mở miệng hỏi. Tần Mộ Dao giật mình, ngước mắt nhìn Vũ Văn Hạo Thiên, nghĩ đến chuyện phiền não của mình, ánh mắt sáng ngời. Có lẽ nam nhân này sẽ cho mình một gợi ý tốt. Hạo Thiên, người nói xem, nếu lần này đi sứ Nam Khải Quốc mà ta không tự đi, thì liệu Nam Cung Ly có ghi hận hay không? Tần Mộ Dao như đang che giấu cái gì đó, nhợt nhạt uống một ngụm trà. Không phải công chúa đã quyết định rồi sao? Để thần đi thay người. Dù sao Nam Khải Quốc mới đánh bại Tây Nhạc Quốc, mặc dù có ghi hận hay không, thì bọn họ cũng sẽ không có hành động gì khác. Vũ Văn Hạo Thiên khẳng định nói, nếu Nam Cung Ly có thể đánh bại Tây Nhạc Quốc, vậy chứng minh hắn ta không phải người ngốc. Nửa năm trước, Chuyện Tần Mộ Dao dẫn dắt quân đội không tốn người nào đã đuổi được Lâm Sở và Tề Duệ ra khỏi Bắc đất Tĩnh Quốc đã lan truyền khắp thiên hạ. Nếu Nam Cung Ly thật sự muốn làm gì mạo phạm thì hắn cũng sẽ bị như vậy. Nói cũng đúng, chỉ có điều Tần Mộ Dao nghĩ đến phong thư kia vẫn có chút do dự. Mình có nên nói cho Phủ Văn Hậu Thiên? Công chúa có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chia sẻ âu lo cho người là nhiệm vụ của thần. Phủ Văn Hậu Thiên tận lực tỏ ra xa cách. Mỗi khi bên cạnh Tần Mộ Dao, hắn đều không ngừng nhắc nhở bản thân Giao Nhi và Mạc Thiếu Khanh yêu nhau, hắn phải thu hồi sự ái mộ của mình. Nhưng lần nào cũng chỉ đạt được hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, tựa như hiện tại, chuyện đưa tấu chương hoàn toàn có thể giao cho người khác, nhưng trong tiềm thức của mình, hắn lại muốn nhìn thấy Tần Mộ Dao. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút vui mừng. Quả nhiên, Vũ Văn Hạo Thiên là một thừa tướng không tệ. Ngươi xem cái này đi. Tần Mộ Dao đặt bức thư lên bàn, trong lòng lại thở dài. Trong đầu bóng dáng mẫu thân và Mạc Thiếu Khanh luân phiên xuất hiện, khiến nàng vô cùng đau đầu. Vũ Văn Hạo Thiên tiến tới lấy bức thư mở ra, lúc nhìn thấy nội dung trong đó, trong phút chốc sắc mặt trầm xuống. Công chúa có tính toán gì hay không? Chuyện liên quan đến hoàng hậu nương nương, khó trách công chúa lo lắng như vậy. Trên thư nói ta phải tự đến Nam Khải Quốc đón mẫu thân, người nói ta có thể làm như thế nào? Vẻ mặt Tần Mộ Dao âm trầm. Ngoại trừ việc tự mình đi thì nàng còn có cách nào khác nữa sao? Mẫu thần đang ở trong tay Lộng Nguyệt và Ngưng Sương, so với chuyện đi sứ Nam Khải Quốc thì còn khó giải quyết hơn nhiều. Trong lòng nàng mâu thuẫn, mỗi khi nghĩ đến chuyện đích thân đi Nam Khải Quốc thì trong đầu hiện lên hình ảnh Mạc Thiếu Khanh bị tổn thương, khiến lòng nàng vô thức đau đớn. Nhưng phò mã... Vũ Văn Hạo Thiên nắm chặt bức thư, lập tức hiểu được ý của Tần Mộ Dao. Trên thực tế, hắn cũng không đồng ý để Tần Mộ Dao tự mình đi Nam Khải Quốc. Nếu là Tần Mộ Dao trước đây thì có thể, nhưng hiện tại nàng đang mang thai, không giống ngày trước. Ta biết, hắn sẽ không đáp ứng. Ta chỉ muốn tìm người để bàn bạc xem làm thế nào mới có thể đi mà hắn không biết. Tần Mộ Dao dừng một chút, cố gắng áp chế cảm giác áy náy với Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Người muốn gạt hắn sao? Nghe Tần Mộ Dao nói, Vũ Văn Hậu Thiên cả kinh. Không biết rời đi lúc nào, nàng muốn gạt Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh là người thông minh ra sao? Hơn nữa, hắn ta thường xuyên bên cạnh Dao Nhi. Nếu muốn gạt hắn rời đi cũng không phải là chuyện dễ. Trừ cách đó ra, còn có cách gì khác nữa sao? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút chua xót. Nàng cũng không muốn gạt Thiếu Khanh, nhưng không dối gạt hắn thì mình cũng không thể đi, không phải sao? Mắt thấy càng ngày càng gần đến thời gian ước định viết trên thư mà nàng lại không nắm rõ được điều gì, lúc này nàng đã có chút luống cuống. Vũ Văn Hậu Thiên trầm ngâm. Hắn biết Mạc Thiếu Khanh vô cùng kiên trì trong chuyện đi sứ Nam Khải Quốc, ngoại trừ vụng trộm rời đi thì chẳng còn cách nào khác. Vậy người có nghĩ tới lúc người trở về sẽ đối mặt với hắn thế nào hay không? Mạc Thiếu Khanh đầy ý Giao Nhi như vậy, nếu biết Giao Nhi có chuyện gạt hắn, chắc hẳn sẽ chịu đả kích không nhỏ. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút chua xót. Đối mặt như thế nào nàng chưa nghĩ đến, nhưng mà hiện tại ngẫm lại, nàng cũng có thể dự đoán được hình ảnh đó. Thiếu Khanh sẽ không để ý tới mình sao? Hoặc là Tần Mộ Dao thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Không thể để lún sâu vào những suy nghĩ tiêu cực, nhưng nàng cũng không thể không quan tâm đến chuyện của mẫu thân. Đã xa cách mấy tháng, tuy rằng biết mẫu thân vẫn an toàn, nhưng nếu mình không đi, Lộng Nguyệt và Ngân Sương sẽ đối xử với mẫu thân thế nào, nàng thật sự không thể tưởng tượng được. Nay nàng đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho dù nàng có lựa chọn thế nào thì đều làm ảnh hưởng về phía còn lại. Nếu tình cảm của nàng với phụ mẫu ít đi một chút, nàng có thể an ổn chỉ làm thê tử của Thiếu Khanh, không đi quản quốc sự, cũng không thèm nghĩ đến sự an toàn của họ. Nhưng trên người phu thê Tần Tấn lại là tình yêu thương của nàng đối với phụ mẫu cả hai thế giới. Nếu nàng yêu Thiếu Khanh ít một chút, như vậy nàng có thể không chút do dự đi Nam Khải Quốc đón mẫu thân về, không cần băn khoăn đến cảm nhận của Thiếu Khanh. Nhưng tình yêu của nàng với Thiếu Khanh đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Đến ngày cả chuyện chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hắn thương tâm mà nàng đã cảm thấy đau lòng. Nàng vốn quả quyết như vậy mà lúc này cũng không biết nên lựa chọn thế nào, hoặc là mình nói cho hắn nhưng nhờ kết quả là hắn một lần nữa không cho phép thì sao? Trong ngự thư phòng, hai người thảo luận cũng không đạt được kết quả gì, chỉ có điều trong lòng Tần Mậu Dao đã có quyết định của mình. Trong cung điện, hai người cùng ăn tối như mọi khi, Tần Mậu Dao vẫn mang theo vẻ tươi cười, ánh mắt không hề rời Mạc Thiếu Khanh, hình như muốn khắc hắn vào trong lòng mình. Giao Nhi, hôm nay nàng làm sao vậy? Sao khiến người ta có cảm giác lạ lạ? Là cảm giác của ta sao? Mạc Thiếu Khanh gấp cho Tần Mậu Dao những món mà nàng thích, vẻ mặt thân thiết giống như chỉ có một mình Tần Mậu Dao cần ăn cơm, còn chính hắn là người hầu. Tần Mậu Dao đột nhiên giật mình, ánh mắt lóe lên vẻ mất tự nhiên, tránh né ánh mắt hắn, như là sợ liếc mắt nhìn hắn thêm một cái thì sẽ bị hắn nhìn ra tâm tư của mình. Đâu có, sao có thể cảm thấy lạ lạ, nhất định là ảo giác của chàng rồi. Trong lòng Tần Mậu Dao không yên, biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao, hay là Thiếu Khanh quá sâu sắc? Là ảo giác thì tốt rồi. Ánh mắt vừa rồi của nàng khiến ta cảm thấy nàng có chuyện gì đó gạt ta. Khóe miệng Mạc Thiếu Khanh dâng lên chút ý cười, trong mắt khôn khéo hiện lên tia sắc bén, dường như có thể xuyên thấu lòng người, lại khiến tim Tần Mậu Dao đập dồn. Làm sao có thể? Sao ta có thể có chuyện gạt chàng? Ta không có chuyện gì gạt chàng cả. Tần Mậu Dao bưng bát canh trong tay lên miệng, ai ngờ đôi môi vừa đụng canh truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Tần Mậu Dao hoảng hốt kêu lên, bát canh trong tay đã bị Mạc Thiếu Khanh giành lấy. Dao Nhi, canh này vừa nấu xong, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Mạc Thiếu Khanh vừa trách cứ, vừa xem vết bỏng trên môi nàng, tia cương chiều dần đầy mắt khiến người ta không khỏi chìm sâu trong đó. Tần Mậu Dao cảm nhận được ánh mắt hắn, khuôn mặt anh tuấn như vậy, nghĩ đến chuyện có lẽ mình phải rời xa hắn một thời gian, trong lòng lại càng cảm thấy đau xót. Nàng liệu có thể nói cho hắn rằng nàng không thể không đi Nam Khải Quốc, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể đi cùng mình. Nhưng nghĩ đến sự kiên quyết của hắn hôm đó, hy vọng trong lòng nàng lại chìm xuống. Chẳng may hắn một lần nữa cự tuyệt thì phải làm sao? Nàng muốn trước lúc rời đi có thể sống cuộc sống ngọt ngào bên cạnh Thiếu Khanh, chứ không phải lãng phí trong sự tức giận. Mạc Thiếu Khanh cẩn thận nhìn môi nàng, muốn đụng vào lại sợ hãi thật sự bị phỏng thì đụng vào sẽ làm nàng đau. Trong thời gian ngắn, khuôn mặt bối rối không biết làm gì. Sao vậy? Ta đang nói chuyện với nàng. Nếu đau thì nói cho ta biết. Thấy Tần Mậu Dao không kêu đau, chỉ bình tĩnh nhìn mình, cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng mở miệng. Trong lòng Tần Mậu Dao ngẩn ra, giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong lòng. Thiếu Khanh, ta không sao. Chàng xem thật sự không bị phỏng. Vừa nói vừa đưa môi lại gần, dường như muốn để Thiếu Khanh tin tưởng lời mình, trong lòng cũng đang tự trách. Vừa rồi vì lời nói của Thiếu Khanh mà mình hoảng tay chân, Thiếu Khanh thông minh như vậy, mình có thể giấu giếm được hắn sao? Nàng chỉ nhẹ nhàng đụng phải một chút, cảm thấy nóng nên cũng chưa uống, mà nam nhân này hình như vô cùng lo lắng cho tình trạng của mình, trong lòng không biết ngọt ngào hay chua xót, nhìn dáng vẻ cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi của Thiếu Khanh, trên mặt Tần Mậu Dao dâng lên một chút tươi cười. Vậy là tốt rồi, về sau đừng vội vàng. Muốn uống canh cứ nói cho ta biết, ta sẽ thổi nguội cho nàng. Trong lời nói Mạc Thiếu Khanh lộ ra vài phần trách cứ, vài phần cảnh cáo, nhưng nhiều nhất lại là sự quan tâm vô hạn, cố ý bưng bát canh vừa rồi lên thổi thổi, đợi đến lúc thấy đủ nguội thì mới đặt vào trong tay Tần Mộ Dao. Sắp trở thành mẫu thân của người khác rồi còn như vậy, thật không biết lúc không có ta bên cạnh nàng sẽ thế nào. Mạc Thiếu Khanh bất đắc dĩ dí dí chớp mũi nàng, trong mắt tràn đầy cương chiều. Như vậy cũng tốt, về sau tốt nhất là nếu không có ta bên cạnh thì nàng không biết làm thế nào, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ta. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Mạc Thiếu Khanh nhìn như lơ đãng lại khiến trong lòng Tần Mộ Dao phút chốc cả kinh, vô thức nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh, lúc gặp ánh mắt hắn lại vô thức nhắm mắt vào, giống như sợ hắn nhìn thấu tâm tư mình. Thậm chí nàng còn đang hoài nghi liệu có phải nam nhân này đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Thế thì chẳng phải ta thật thảm, cả đời bị cột bên cạnh chàng sao? Tần Mộ Dao cố gắng áp chế suy nghĩ trong lòng, cố gắng khiến mình bình tĩnh, cười khẽ với Mạc Thiếu Khanh. Đây không phải là sự thật rồi sao? Nàng là thê tử của ta, là mẫu thân của hài tử của ta. Không bên cạnh ta thì nàng muốn đến bên cạnh ai? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút trêu chọc, trong đầu hiện ra bóng dáng mấy nam nhân kia, trong lòng phút chốc chấn động, ngự khí trở nên ngang ngược, nghiêm túc. Nàng chỉ có thể bên cạnh ta. Được, ta chỉ có thể bên cạnh chàng, ta cũng cam tâm tình nguyện bên cạnh chàng. Đêm nay Tần Mộ Dao vô cùng nhiệt tình, mà Mạc Thiếu Khanh cũng rất phối hợp. Thiếu Khanh, sau khi chàng tỉnh lại liệu có trách ta hay không? Trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Sao có thể không trách? Hậu quả sẽ không chỉ đơn giản như những lần trước. Nhưng hiện tại nàng đã không còn lựa chọn nào khác, nàng vẫn còn sợ hãi hắn cự tuyệt. Trong lòng thở dài, Tần Mộ Dao cúi đầu dán mặt vào nơi trái tim hắn. Nàng muốn nhớ rõ nhịp đập trái tim này, có lẽ mấy tháng tới nàng chỉ có thể nhớ đến hắn trong tưởng tượng. Nàng cúi đầu không hề phát hiện ra, sau khi nàng nằm xuống, nam nhân đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt dừng trên người nàng, trong mắt xẹt qua chút khổ sở. Dao Nhi, vì sao không nói ra chứ? Nàng có biết cả đêm nay ta chờ nàng nói ra hay không? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn gạt ta vụng trộm rời đi sao? Trên thực tế, lúc nàng và Vũ Văn Hậu Thiên nói chuyện trong ngự thư phòng, hắn định đưa điểm tâm đến cho Tần Mộ Dao nên đã nghe thấy. Khi hắn nghe Dao Nhi nói muốn hắn không biết nàng đi lúc nào, hắn đã cố gắng kiềm chế để không vọt vào trách cứ nàng. Hắn không ngừng nói với bản thân rằng Dao Nhi sẽ nói cho hắn biết. Nhưng hiện tại dường như Dao Nhi sợ mình cự tuyệt là do phản ứng lúc trước của mình khiến cho nàng không dám nói ra sao. Nếu như vậy, hắn thật sự không trách được nàng. Nhắm mắt lại, trong lòng Mạc Thiếu Khanh đã quyết định, nhìn dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của Dao Nhi, trên thực tế người đau lòng nhất không phải là chính hắn hay sao? Mọi chuyện sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi sứ Nam Khải Quốc đều đã xong hết. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiếu Khanh phát hiện trước kia mình kề cận Dao Nhi, mà hiện tại Dao Nhi lại cứ dính chặt lấy mình. Trong lòng hắn biết rõ vì sao Dao Nhi lại có phản ứng như vậy, cũng không vạch trần, chỉ lẳng lặng mặc cho Dao Nhi biểu hiện tình yêu với hắn. Đêm nay giống như bao đêm khác mà lại không giống. Cuối cùng Tần Mộ Dao cũng có thể massage Mạc Thiếu Khanh một lần, quả nhiên được Mạc Thiếu Khanh khen ngợi, trong lòng Tần Mộ Dao vô cùng vui vẻ. Trên thực tế nàng muốn thường xuyên massage cho hắn, không biết lúc mình trở về hắn còn chịu giao thân xác cho mình mượn hay không. Nghĩ đến kế hoạch đêm nay, Tần Mộ Dao dùng tất cả chiêu thức trên người, dùng hết loại thủ đoạn mê hoặc. Cuối cùng thấy Mạc Thiếu Khanh ngủ say, Tần Mộ Dao rón rén đứng lên khỏi vòng tay hắn, đứng ở bên giường nhìn nam nhân đang ngủ say, trong mắt xẹt qua chút không nở. Thiếu Khanh, ta sẽ chăm sóc mình thật tốt, chờ đến lúc ta trở lại, chàng sẽ cột ta bên cạnh chàng, được hay không? Ta thề, chờ ta đưa mẫu thân về, nhất định sẽ bên cạnh chàng. Mặc chàng đuổi ta cũng không đi, ta cũng muốn dính chặt lấy chàng. Tần Mộ Dao cố ý thấp giọng nói, trong lòng xẹt qua chút chua xót. Thiếu Khanh, kỳ thật ta thật sự hy vọng chàng có thể đi cùng ta, nhưng ta không mở miệng được. Rõ ràng vừa mới nói sẽ vì chàng mà làm bất cứ chuyện gì, rõ ràng là vừa đồng ý với chàng là sẽ không đi Nam Cải Quốc, nhưng là... Tần Mộ Dao không nói tiếp, nhắm mắt không dám nhìn Mạc Thiếu Khanh. Nàng chỉ sợ nếu liếc thêm một cái nữa thì quyết định của nàng sẽ bị thay đổi. Thiếu Khanh, ngày mai sau khi tỉnh lại không nhìn thấy ta bên cạnh, chàng đừng thương tâm, bởi vì nếu chàng thương tâm ta cũng sẽ rất đau lòng. Tần Mộ Dao đến bên bàn, lấy giấy và bút mực, vội vàng viết một phong thư đặt ngay ngắn trên bàn, hy vọng ngày mai lúc Thiếu Khanh tỉnh lại thì có thể hiểu được nỗi khổ của nàng. Trong đêm tối, bóng dáng nữ tử dần dần dựa vào cánh cửa. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, gió lạnh phút chốc tràn vào, khiến thân thể Tần Mộ Dao rùng mình, lập tức muốn quay trở lại với sự ôm ấp của Thiếu Khanh, khóe miệng dương lên chút chua xót. Còn chưa ra khỏi cửa, nàng đã nhớ nhung sự ôm ấp của hắn. Nhưng mặc dù lưu luyến, nàng cũng hiểu được cuối cùng mình phải làm gì. Trong lòng xẹt qua chút kiên định, Tần Mộ Dao lại quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân nằm trên giường, cuối cùng bước ra ngoài cửa. Sau khi cửa được đóng, nam nhân trong phòng liền ngồi dậy, trong mắt xẹt qua một chút biến hóa. Dao Nhi, nếu nàng hy vọng ta có thể đi cùng nàng, vì sao không mở miệng chứ? Nàng có biết, chỉ cần nàng mở miệng thuyết phục, thì người thắng cuối cùng không phải là chính nàng sao? Khóe miệng nhợt nhạt dâng lên tia cười khổ, Mạc Thiếu Khanh vội vàng mặc y phục. Dao Nhi thật sự muốn vụng trộm rời đi, nhưng hắn làm trượng phu sao có thể tận mắt nhìn thê tử mình vụng trộm rời đi được chứ? Bên ngoài hoàng cung, Tần Mộ Dao khoác áo choàng thật dày, đứng trước xe ngựa, một đoàn người chuẩn bị đi Nam Khải Quốc đã chờ ở đây. Tần Mộ Dao nhìn Vũ Văn Hậu Thiên trước mắt. Chuyện trong triều xin làm phiền ngươi. Mặt khác, Tần Mộ Dao giật mình, dường như có gì đó khó nói. Vũ Văn Hậu Thiên lẳng lặng chờ đợi nàng tiếp tục mở miệng. Mặt khác, nếu có thể giúp ta chăm sóc Thiếu Khanh một chút. Tần Mộ Dao nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nàng chỉ mang theo một mình Hồng Anh để Thanh Lam lại hoàng cung. Nàng không thể tưởng tượng sau khi Thiếu Khanh biết mình rời đi sẽ có phản ứng như thế nào. Vũ Văn Hậu Thiên không trả lời, khóe miệng dương lên một chút ý cười sâu xa, ánh mắt dừng trên chiếc xe ngựa phía sau Tần Mộ Dao, ánh mắt khẽ lóe, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Xin công chúa cứ yên tâm, chuyện trong triều đã có ta, sẽ không có vấn đề gì. Về phần thiếu khanh, chăm sóc hắn không phải là chuyện của Vũ Văn Hậu Thiên hắn, không phải sao? Công chúa, thời gian không còn sớm, mau lên xe ngựa đi. Vũ Văn Hậu Thiên thúc giục, ngự khí mang theo vài phần vội vàng. Tần Mộ Dao nhìn xe ngựa trước mắt, đã đến giờ rồi sao? Vì sao lúc phải đi nàng lại không muốn đi như vậy? Thầm mong được trở lại vòng tay ấm áp của hắn, chỉ có ở nơi đó nàng mới có được sự an bình. Công chúa, chúng thuộc hạ đều đang chờ người. Vũ Văn Hậu Thiên lại mở miệng, đảo mắt nhìn về phía Hồng Anh. Còn không mau giúp đỡ tiểu thư nhà ngươi lên xe, bên ngoài gió lớn không giống như trong xe. Vũ Văn Hậu Thiên cố ý nói. Hồng Anh vội vàng giúp đỡ Tần Mộ Dao. Tiểu thư, hay là chúng ta không đi nữa? Sao nàng lại không hiểu được tâm tư của tiểu thư? Rõ ràng tiểu thư không muốn rời xa đại thiếu gia. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra. Không đi, như vậy mẫu thân phải làm sao chứ? Trong lòng xẹt qua một chút kiên định, Tần Mộ Dao nói với chính mình, mau đi rồi sẽ mau về, không phải nàng và Thiếu Khanh còn có cả thời gian cả đời hay sao? nhấc chân lên xe, được Hồng Anh đỡ lên xe. Từ đầu đến cuối, Tần Mộ Dao dùng tay che bụng mình. Chỉ có điều, sau khi nàng lên xe, đột nhiên toàn bộ thân thể cứng ngắc, nhìn nam nhân lẽ ra đang ngủ say trên giường ngay trước mắt, trong lòng dâng lên một nỗi kích động đậm đặc. Thiếu Khanh, làm sao chàng? Tần Mộ Dao thấp giọng kêu ra tiếng. Sao hắn có thể trong xe? Không phải hắn đang ngủ sao? Hay là quá nhớ nhung Thiếu Khanh mà sinh ra ảo giác? Hồng Anh, mau nhéo ta một cái. Ánh mắt Hồng Anh cũng không dám chớp động, sợ rằng trong nháy mắt nam nhân này sẽ biến mất. Lúc Hồng Anh vừa lên xe, nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh bên trong, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, nhưng lập tức đã hiểu, không cấu Tần Mộ Dao mà thức thời rời khỏi xe ngựa. Có lẽ mình nên ngồi sang xe ngựa khác, bên trong đã không còn chỗ của nàng. Mạc Thiếu Khanh nhìn nữ nhân trước mắt, vẻ mặt ý cười dịu dàng tiến tới, thật cẩn thận kéo nàng vào trong lòng, cúi người vũ lên môi nàng. Nhìn vẻ mặt nữ nhân trong lòng vẫn chưa phục hồi tinh thần, cố ý cắn nhẹ một cái. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, Thiếu Khanh lại cắn nàng. Dao Nhi, giờ nàng đã tin ta là thật chưa? Khóe miệng Mạc Thiếu Khanh dương lên một chút ý cười, tiểu nữ nhân này bảo hắn làm sao dứt bỏ được chứ? Tin tưởng, ta tin tưởng, là chàng, thật là chàng rồi. Tần Mộ Dao kích động ôm cổ Mạc Thiếu Khanh, hít mùi hương độc hữu trên người hắn. Vậy nàng nói xem, ta nên trừng phạt thê tử muốn trốn nhà đi như thế nào đây? Giọng nói Mạc Thiếu Khanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo và nghiêm túc, khiến nữ nhân không khỏi ngẩn ra, lập tức rời khỏi vòng tay hắn. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Thiếu Khanh, nàng cũng không quên lúc mình massage vì muốn làm cho Thiếu Khanh ngủ say, không phát hiện ra nàng rời đi, đã cố ý động tay động chân. Sự lừa gạt của nàng làm Thiếu Khanh tức giận sao? Còn nữa, một vấn đề nghiêm túc nhảy lên trong đầu nàng, Thiếu Khanh tới đây định đưa mình về sao? Nghĩ vậy, thần sắc trên mặt Tần Mộ Dao biến ảo. Muốn để lại một phong thư, rồi mang theo hài tử bỏ ta lại mà rời đi. Nàng có nghĩ tới tâm tình của ta sao? Mạc Thiếu Khanh nhìn thân sắc nàng, trong lòng lập tức mềm xuống. Ý tưởng muốn trừng phạt nàng đã suy yếu, nhưng nghĩ đến việc Dao Nhi lừa gạt mình, lại cố gắng tự khiến mình vững tâm lên. Tần Mộ Dao giật mình, cảm nhận được trong giọng nói của hắn có tia không vui, trong lòng càng thêm không yên. Hắn sẽ ngăn cản mình như lần trước sao? Vậy thì cuối cùng nàng nên làm thế nào? Lại thỏa hiệp sao? Nhưng tình huống lần này khác lần trước. Nói chuyện với nàng đấy, vì sao muốn gạt ta? Mạc Thiếu Khanh cố gắng khiến giọng mình trở nên lạnh lùng, cứng rắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao, nhưng theo bản năng lại rời đi, bởi vì hắn sợ mình liếc nhìn nàng thêm một cái thì vẻ kích động và lo lắng sẽ phá hỏng hết vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao thấp giọng gọi, muốn giải thích nhưng còn chưa kịp giải thích thì thân thể bị nam nhân kéo qua. Mặt tiến vào trong ngực hắn, đỉnh đầu vang lên giọng nói cưng chiều quen thuộc. Dao Nhi, ta nên làm thế nào với nàng đây? Mạc Thiếu Khanh thở dài, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nghe nàng gọi tên mình thì đã không chống đỡ nổi, chắc chắn cả đời này hắn sẽ là tù binh của nàng. Trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, giây kế tiếp cuối cùng Tần Mộ Dao cũng thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng dâng lên chút ý cười. Dao Nhi, mẫu thân của nàng cũng là mẫu thân của ta, muốn đi đón mẫu thân về cũng là bổn phận của ta, sao nàng có thể nhẫn tâm để ta mang tiếng bất hiếu được chứ? Nếu sau này hài tử ra đời mà biết thì ta còn uy nghiêm gì sao? Mạc Thiếu Khanh thấp giọng nói, vài phần vui đùa, vài phần chân thành. Cảm nhận được thân thể nữ nhân trong lòng cứng đờ, trong lòng xẹt qua một chút đắc ý, coi như trừng phạt nho nhỏ dành cho nàng. Quả nhiên Tần Mộ Dao mở miệng. Thiếu Khanh, làm sao mà chàng biết? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút nghi hoặc. Không chỉ có như thế, chuyện này hình như đã được bố trí rất ổn thỏa. Nhớ tới những lời vừa rồi của Vũ Văn Hậu Thiên, nàng lập tức phát hiện hắn có một tia khác thường. Ta ngẫu nhiên nghe thấy nàng nói chuyện, sau đó lại lén nhìn lá thư này. Sau đó nữa lại vụng trộm đi tìm Vũ Văn Thừa Tướng. Ta nói vậy, nàng hiểu rồi chứ? Mạc Thiếu Khanh nhìn thẳng hai mắt nàng, cố ý tăng thêm ngữ khí. Nhìn thấy trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua tia xấu hổ, nhưng không muốn buông tha cho nàng, ấn vào trán nàng, mở miệng nói. Cho nên, ta mới có thể thoải mái bắt được thê tử, đang vọng tưởng muốn vụng trộm rời đi. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao đập vào ngực hắn, rõ ràng mình đã xấu hổ như vậy mà hắn còn muốn không tha cho nàng. Làm sao vậy? Không cho ta nói sao? Xem sau này nàng còn dám không nói cho ta biết hay không? Mạc Thiếu Khanh hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lóe lên tia sáng trìu mến. Giao Nhi, chỉ cần nàng nói cho ta biết, sao ta có thể chịu đựng được việc nàng tiến thoái lưỡng nan? Hơn nữa, có lẽ phản ứng hôm đó của ta khiến nàng sợ. Là ta sai, lẽ ra ta nên thông cảm với nàng mới phải. Không, Thiếu Khanh, là ta sai. Lẽ ra ta nên bàn bạc với chàng, không nên sợ chàng cự tuyệt. Tần Mộ Dao ngắt lời hắn, nhìn thẳng hai mắt hắn, hai người nhìn nhau cười. Tần Mộ Dao vô cùng thân thiết nhào vào lòng hắn. Thiếu Khanh, ta đã nghĩ ra cách để chàng trừng phạt ta rồi. Sao? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút hứng thú, ánh mắt phút chốc sáng bừng. Hãy phạt ta ở bên cạnh chàng vô kỳ hạn. Tần Mộ Dao cúi đầu cười nói. Đây chính là một sự trừng phạt ngọt ngào. Được. Giao Nhi cần phải chuẩn bị phạt cho thật tốt. Lồng ngực Mạc Thiếu Khanh cũng chấn động. Hắn thích sự trừng phạt này. Cảm nhận được hơi ấm của nữ nhân trong lòng, cuối cùng trong lòng cũng bình an. Chỉ cần Giao Nhi trong lòng hắn, hắn không sợ hãi bất cứ chuyện gì. Hoàng cung Nam Khải Quốc. Đèn đuốc sáng trưng, hơn 1.000 chiếc đèn cung đình chiếu toàn bộ hoàng cung sáng như ban ngày. Từ khi Nam Cung Ly tiến vào hoàng cung cho tới giờ, toàn bộ hoàng cung đều trở nên cực kỳ xa hoa. Dường như Nam Cung Ly muốn cho tất cả mọi người đều biết hiện tại chủ nhân của toàn bộ hoàng cung chính là Nam Cung Ly hắn. Sau khi về xong tấu chương, Nam Cung Ly lại một lần nữa ra khỏi tẩm cung, đi về nơi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mộ Dao lẳng lặng ngồi xuống. Hắn cố ý cho người làm một cái đình ở đó, mỗi khi rảnh sẽ đều đến đó ngồi. Mà chỗ này còn có một món đồ chơi vô cùng thú vị, đó chính là công chúa Thanh Hà lúc nào cũng phải quét dọn. Từ sau lần bị đánh gần chết, công chúa Thanh Hà trước kia đã hoàn toàn biến mất, giống như sau một đêm đã chấp nhận sự thật, hoặc là sau một đêm đột nhiên trưởng thành. Dù sao, nay công chúa Thanh Hà đã là một nữ tử biết kiềm chế. Nam Cung Ly liếc nhìn nữ tử đang quét lá rụng, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường. Đây là do hắn cố ý ra bảo, chỉ cần có lá rụng, nhất định phải quét sạch, bất kể là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần hắn phát hiện ra thì nàng ta sẽ bị trừng phạt. Công chúa sao, cũng chỉ là một cái danh hảo, cho dù trước kia là công chúa, bây giờ chẳng phải là nô lệ của Nam Cung Ly hắn. Nhớ tới Tần Mộ Dao, hắn từng nghe nói nàng là đại tiểu thư vô dụng, nhưng trên thực tế lại không phải. Hắn nhìn thấy Tần Mộ Dao lúc nào cũng quyết đoán dũng cảm, thông minh hơn người, là nữ nhân xinh đẹp nhất. Trong mắt xẹt qua một chút nhu hòa, khóe miệng Nam Cung Ly nhẹ nhàng dương lên, nhợt nhạt uống trà. Nghe hạ nhân cũ của Tần Phủ nói Mộ Dao tỷ tỷ thích uống loại trà đỏ thẫm này, cho nên hắn đã thu thập một ít, hy vọng lúc Mộ Dao tỷ tỷ đến thì có thể uống loại trà nàng yêu thích nhất. Hoàng thượng, đã trễ thế này, ngài còn chưa nghỉ ngơi sao? Bên ngoài lương đình truyền đến một giọng nói, Nam Cung Ly nghe tiếng nhìn lại. Nam Cung Tinh Nguyệt mặc một bộ quần áo gấm vóc màu đen đang đi về phía hắn. Hoàng huynh, huynh cũng chưa nghỉ ngơi sao? Nam Cung Ly cũng khẽ cười, hiếm khi thấy nụ cười tươi như vậy trên khuôn mặt lão luyện trầm ổn. Sau khi Nam Cung Ly làm hoàng đế, việc đầu tiên chính là phong Nam Cung Tinh Nguyệt làm thân vương. Giang Sơn Nam Khải Quốc là do hai huynh đệ bọn họ thu phục, mà mối thù với Tây Nhạc Quốc cũng là bọn họ cùng nhau báo. Đúng vậy, không ngủ được, xem ra người đang rất vui vẻ. Nam Cung Tinh Nguyệt nhìn đệ đệ của mình từ trên xuống dưới, 7 năm sống kiếp nô lệ khiến đệ đệ không hề có tuổi thơ ấu như những hài tử khác. Suốt ngày nhận đủ mọi chế nhạo và làm nhục của vương công quý tộc Tây Nhạc Quốc, đến ngay cả cung nữ thái giám cũng có thể tùy ý tra tấn. Hắn từng nghĩ rằng đệ đệ này chẳng thể kiên trì được bao lâu, chỉ không ngờ nay người đứng trên đỉnh cao quyền lực lại chính là người thiếu niên 15 tuổi đã từng trải qua đau khổ ngày trước. Đúng vậy, thật vui vẻ. Trước mặt Nam Cung Tinh Nguyệt, Nam Cung Ly không còn giữ vẻ ngụy trang như trước, vẻ tươi cười trong mắt cũng trở nên nhu hòa. Hôm nay hắn nhận được tin Mộ Dao tỷ tỷ đã vào đến quốc cảnh bọn họ, có lẽ vài ngày nữa sẽ tới kinh thành, đến lúc đó hắn có thể nhìn thấy người mình luôn trông ngóng. Chuyện gì có thể khiến hoàng thượng vui vẻ như vậy chứ? Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một chút tìm kiếm, ngồi đối diện Nam Cung Ly lập tức có nha hoàn dâng trà nóng tới. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một chút cao thâm. Chuyện về Mộ Dao tỷ tỷ hắn vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng, chưa hề nói với ai, nhưng mà từ lúc nàng càng ngày càng tới gần, sự vui vẻ trong lòng hắn càng thêm dày đặc, dường như đến giờ lại vô thức phát tán ra ngoài. Sao vậy? Không thể nói sao? Nhìn thấy Nam Cung Ly mang vẻ mặt ý cười, cũng không thổ lộ tâm tình, ánh mắt Nam Cung Tinh Nguyệt lóe lóe, đệ đệ này có biết che giấu hơn so với tưởng tượng của hắn, mặc dù đang vui sướng ra mặt nhưng lại ngậm miệng như hến. Nhưng mà với kinh nghiệm của hắn, biểu hiện như vậy là đang nghĩ đến nữ nhân mà đệ đệ nhung nhớ. Trong mắt xẹt qua một chút biến hóa, nhợt nhạt uống một ngụm trà. Hoàng thượng, tuy rằng người mới chỉ 15 tuổi, nhưng là một đế vương thì cũng nên suy tính đến chuyện lập hậu. Phụ hoàng không bên cạnh, ta lại là thân nhân duy nhất bên cạnh người. Chuyện này ta không thể không nhắc tới. Liệu trong lòng hoàng thượng đã có người thích hợp hay chưa? Nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt Nam Cung Ly liền lập tức trầm xuống, thay thế bằng vẻ mặt cứng ngắc. Lập hậu sao? Đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ. Chọn người thích hợp, trong đầu hiện ra bóng dáng Tần Mộ Dao, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Vì sao nghĩ đến chuyện lập hậu mà trong đầu mình lại nhảy ra hình bóng của nàng? Mình có tình cảm đối với Mộ Dao tỷ tỷ sao? Nam Cung Ly vô thức giải thoát khỏi bóng dáng trong đầu. Trong lòng mình, Mộ Dao tỷ tỷ như một tiên nữ, tình cảm của hắn đối với Mộ Dao tỷ tỷ chỉ là sùng bái, giống như yêu thích tỷ tỷ của mình, sao có thể liên hệ giữa nàng và hoàng hậu được chứ? Hơn nữa, hiện tại Mộ Dao tỷ tỷ đã thành thân, nghe nói còn đang có thai, sao hắn có thể có ý nghĩ đó? Như thế là đại bất kính với Mộ Dao tỷ tỷ. Nhận thấy thần sắc hắn, đỉnh mày Nam Cung Tinh Nguyệt nhíu chặt, lại mở miệng hỏi. Không có ai để chọn sao? Không phải có người muốn bảo vệ hay sao? Nàng ta không thể làm hoàng hậu của hoàng thượng được à? Nhớ tới thần sắc kiên định của Nam Cung Ly hôm ở trên tường thành, sự nghi hoặc trong mắt càng thêm sâu. Nếu hắn ta vì nàng mà sinh ra ý chí chiến đấu, như vậy thì chứng tỏ địa vị người đó trong cảm nhận của hắn cũng không hề nhẹ. Oanh một tiếng, đầu Nam Cung Ly như bị sét đánh. Người mà hắn muốn bảo vệ không phải là Mộ Dao tỷ tỷ sao? Hoàng hậu, Mộ Dao tỷ tỷ làm hoàng hậu của hắn sao? trong đầu không ngừng suy nghĩ, dù sao cũng mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, lần đầu tiên gặp chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi việc nghi hoặc, hoang mang, đồng thời cũng mong chờ. Nếu ta nói là nếu người ta muốn bảo vệ đã thành thân, ta cũng có thể lập nàng làm hoàng hậu sao? Ánh mắt Nam Cung Ly chớp chớp, dùng động tác uống trà che giấu sự xấu hổ. Nàng ta cũng đã thành thân rồi. Đột nhiên trong lòng Nam Cung Tinh Nguyệt ngẩn ra, hai mắt nhìn Nam Cung Ly phút chốc trở nên sâu thẳm. Nữ nhân mà đệ đệ thích cũng là thê tử của người ta rồi sao? Cũng. Thân thể Nam Cung Ly đột nhiên cứng đờ. Hắn không hề nghe nhầm cách dùng từ của Hoàng Huynh. Hoàng Huynh dùng từ cũng. Trong mắt xẹt qua một chút khôn khéo, lập tức cũng nghĩ đến cuộc nói chuyện ở trên tường thành. Hoàng Huynh, xem ra nữ nhân mà Huynh thích cũng là hoa đã có chủ. Khóe miệng Nam Cung Ly dương lên chút ý cười, không biết là tự giễu hay là muốn diễn cho Nam Cung Tinh Nguyệt xem. Nam Cung Tinh Nguyệt không khỏi lắc đầu, thở dài. Hắn đã xem nhẹ sự sâu sắc của Nam Cung Ly. Trong đầu hiện ra nụ cười của Tần Mộ Dao, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hiện tại trong lòng hắn đã muốn hào phóng thừa nhận tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho nữ nhân Tần Mộ Dao. Xem ra huynh đệ chúng ta đồng bệnh tương liên. Nam Cung Tinh Nguyệt cười to ra tiếng. Người mà bọn hắn thích đều là thê tử của người khác. Nữ tử như Tần Mộ Dao, mặc dù đã gả cho người nhưng vẫn cứ hấp dẫn không ít người ái mộ. Hắn muốn biết cuối cùng thì là kiểu nữ tử gì, mặc dù đã gả cho người khác cũng vẫn khiến Nam Cung Ly nhung nhớ tới. Hoàng Huynh, Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lúc này Nam Cung Ly cũng đã muốn buông xuôi. Mặc kệ cuối cùng tình cảm của mình với Mộ Dao tỷ tỷ là thế nào, hắn vẫn muốn biết Hoàng Huynh thấy vấn đề này thế nào. Hắn sẽ từng nói sẽ đưa người trong lòng Hoàng Huynh đến bên cạnh Hoàng Huynh. Hiện tại đáp án của Nam Cung Tinh Nguyệt về vấn đề này lại có vẻ càng thêm quan trọng. Nếu thích, hơn nữa nếu chắc chắn rằng mình có thể đem hạnh phúc cho nàng, sao lại không thể? Người là hoàng thượng, vị trí hoàng hậu, nữ nhân sao chẳng động lòng được chứ? Nam Cung Tinh Nguyệt thản nhiên nói. Hắn biết mình và Dâu Nhi đã vô duyên không thể bên nhau, nhưng mà lại không muốn nhìn đệ đệ bỏ qua nữ nhân mà mình thích, hoặc có lẽ nhìn thấy đệ đệ bên cạnh nữ nhân mà mình thích đối với hắn cũng là một loại an ủi. Nghĩ đến phong thư mình gửi cho Tần Mộ Dao, tuy biết rằng bọn họ không có cơ hội gì nhưng vẫn cứ muốn chính mắt nhìn thấy nàng. Tần Mộ Dao hiện tại hắn có chút hối hận vì đã từng làm những chuyện lừa gạt, tổn thương nàng. Chắc chắn có thể mang đến hạnh phúc cho nàng sao? Nam Cung Ly thấp giọng hỏi. Hoàng Huynh là một nam tử như vậy, một khi đã thật sự thích nữ nhân nào thì sẽ tận lực mang hạnh phúc đến cho nàng. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, trong lòng Nam Cung Ly đã có quyết định của mình. Tạm thời hắn mặc kệ chuyện lập hậu, Hoàng Huynh còn chưa thành thân, hắn lập hậu trước cũng không hợp lễ. Tuy rằng huynh đệ bọn họ bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm lại vô cùng thân thiết. Hai người trong lương đình dò đoán tâm tư của nhau, cần nhắc xem có thể làm được chuyện gì cho nhau hay không, tất cả đều có vẻ vô cùng hài hòa. Còn Tần Mộ Dao thì lại đang dẫn đội ngũ đi sứ, càng ngày càng gần kinh thành. 10 ngày sau, tại một trấn nhỏ ngoài kinh thành, cuối cùng đoàn người đi sứ của Tần Mộ Dao cũng tới. Dọc đường đi, Mạc Thiếu Khanh không đành lòng để nàng quá mệt mỏi, đi đến chỗ nào cũng nghỉ tạm vài hôm, thuận tiện dẫn nàng ngắm phong cảnh. Rời khỏi vùng đất này đã lâu như vậy, giờ trở lại khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thân thiết, dường như mỗi lá cây ngọn cỏ đều có tình cảm, dù sao thì không phải là bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở nơi này sao? Tần Mộ Dao xuống xe, muốn đi bộ một chút, tuy rằng Mạc Thiếu Khanh lo lắng, nhưng hắn biết rõ tâm tình nàng. chỉ cần có mình ở bên cạnh che chở nàng cẩn thận, cách ly nàng khỏi đám đông là được. Hắn bảo Trần Huyền dẫn mọi người đến khách điếm chờ. Trên ngã tư đường, người đi đường nhìn thấy hai người tự như người trời ở bên nhau hạnh phúc ngọt ngào. Hơn nữa, nữ tử còn đang mang thai, nam nhân bên cạnh có dáng vẻ che chở bao bọc, lập tức trong lòng dâng lên tia hâm mộ và gửi đến bọn họ những ánh mắt chúc phúc. Hai người như vậy thì sinh hài tử sẽ đẹp tới cỡ nào. Mà ở trên ban công cách không xa, một bóng dáng cao lớn lẳng lặng nhìn hết thảy, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp nữ nhân đó. Lúc nhìn thấy vùng bụng thật lớn của nàng, tâm thần chợt lóe như có cảm thấy đau đớn một chút. Tuy rằng đã nghe được tin nàng mang thai, nhưng tận mắt nhìn thấy bụng lớn của nàng đại được nam nhân mà phụ thân của hài tử trong bụng nàng che chở cẩn thận thì cảm giác trong lòng khác biệt rất nhiều. Nhưng hắn không thể không thừa nhận vầng sáng của tình mẫu tử khiến Giao Nhi càng trở nên mê người, hầu như khiến người ta không thể rời mắt. Khóe miệng dâng lên chút ý cười, thản nhiên sai bảo người đứng phía sau hắn: điều tra rõ cho bản vương xem bọn họ ở tại khách điếm nào. Dạ. Thị vệ phía sau lĩnh mệnh lùi ra ngoài. Ánh mắt đuổi theo bóng dáng đó, trong mắt nam nhân xẹt qua một tia sáng lợi hại. Không biết lúc Giao Nhi nhìn thấy mình thì liệu có vẻ mặt đầy thù địch như trước hay không. Nghĩ đến Tần phu nhân, hắn biết Giao Nhi sẽ chủ động tìm hắn, nhưng hắn lại không muốn cứ bị động chờ đợi. Hắn muốn mau chóng để cho Giao Nhi nhìn thấy mình. Trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm, nếu Giao Nhi biết thân phận chân thật của mình thì sẽ có vẻ mặt thế nào. Trong đầu liên tiếp tưởng tượng ra mấy khả năng, tia chờ mong trong mắt càng lúc càng lớn. Cho dù triều đại thay đổi thì cuộc sống dân chúng Tây Nhà Quốc cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đối với bọn họ, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Chỉ cần hoàng đế có thể thống trị quốc gia tốt, để bọn họ có thể giàu có an khang, thì dân chúng cũng chẳng cần thêm gì. Nhưng mà quan viên thì khác, vì muốn lấy lòng chủ tử mới, dường như toàn bộ quan viên Nam Khải Quốc đều đang thay đổi phương pháp ca tụng công đức. Mà ở trấn nhỏ, nơi Tần Mậu Giao vừa đến để chúc mừng tân đế vào hoàng cung, quan phủ địa phương tổ chức các hoạt động chúc mừng mấy ngày liên tục. Đến buổi tối thì lại càng náo nhiệt, chuyện này cũng đem đến không ít niềm vui cho dân chúng. Hôm nay đi dạo cả một ngày không biết chán, nhưng đến tối vừa nghe âm thanh huyên náo của dân chúng bên ngoài, Tần Mậu Giao lại muốn đi tiếp. Thiếu Khanh, ánh mắt Tần Mậu Giao chớp chớp. Vừa rồi nghe Hồng Anh nói, đêm nay ở Quế Hương Uyển có biểu diễn, Tần Mậu Giao và Hồng Anh đã âm thầm bàn bạc, đêm nay nhất định phải đến đó xem náo nhiệt, nhưng vừa ăn cơm chiều, Mạc Thiếu Khanh đã đưa nàng về phòng. Giao Nhi, đừng làm hài tử mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta đưa nàng đi chơi. Mạc Thiếu Khanh sớm đã phát hiện tâm tư của nàng, dịu dàng nói bên tai nàng, tai lại không ngừng massage chân cho nàng. Đi ròng rã mấy ngày liền, hắn cố gắng muốn giúp nàng cảm thấy thoải mái, vì thế hắn còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa xa hoa có thể nằm ngủ trong đó. Trên đó còn trải rất nhiều chăn đệm thật dày, sợ xe ngựa sốc nảy khiến Giao Nhi cảm thấy không khỏe. Trên thực tế, dọc đường đi, người bị mệt mỏi nhất không phải Tần Mậu Giao đang mang bầu, mà là nam nhân chăm sóc nàng. Nhưng là... Tần Mậu Giao thấp giọng, kháng nghị. Không nhưng nhị gì cả. Giọng nói Mạc Thiếu Khanh hơi cao chút, ánh mắt nhìn về phía Tần Mậu Giao, trong ánh mắt mang theo vài phần ngang ngược, không cho phép kháng cự. Trong lòng Tần Mậu Giao thở dài. Thiếu Khanh kiên quyết như vậy, xem ra thật sự không thể làm cho hắn đồng ý, chỉ có điều âm thanh náo nhiệt bên ngoài lại làm nàng nôn nao. Không biết vì sao, lần này đi về chốn cũ, tâm tình của nàng lại kích động khác thường. Không chỉ vì sắp được gặp mẫu thân của mình, dường như còn có một loại cảm giác khác lạ nhen nhóm. Hoặc là trong tiềm thức của thân thể này đang nhớ nhung nơi mà mình đã từng sống hơn 10 năm qua. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao cọ cọ vào cánh tay hắn, ý đồ muốn thực hiện cố gắng cuối cùng. Mạc Thiếu Khanh chăm chú vào động tác trên tay mình, không nói năng gì, dường như biểu hiện trên mặt hắn đang nói cho nàng biết rằng không còn đường nào để thương lượng. Tần Mộ Dao thấy hắn bất động như núi, không có dấu hiệu buông lỏng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi cuối cùng phải làm thế nào thì hắn mới đáp ứng. Đột nhiên, ánh mắt Tần Mộ Dao chợt lóe, nhẹ nhàng vỗ về bụng lớn, mặt hơi nhíu, đỉnh mày nhíu chặt. Quả nhiên, chợt nghe thấy giọng Mạc Thiếu Khanh bên tai trở nên dịu dàng, quan tâm xem xét tình trạng của nàng. Làm sao vậy? Tần Mộ Dao mở to hai mắt, tay không ngừng chỉ vào bụng mình, dường như mang theo vài phần kích động khó có thể che giấu, khiến Mạc Thiếu Khanh lập tức luống cuống. Dao Nhi, ta đang nói chuyện với nàng đấy, cuối cùng thì hài tử bị làm sao? Mạc Thiếu Khanh luống cuống, lúc này hắn hận không thể là con dung trong bụng nàng. Vừa rồi ta nghe thấy hài tử nói chuyện. Cuối cùng Tần Mầu Dao cũng mở miệng, khiến Mạc Thiếu Khanh thở dài nhẹ nhõm. Cũng may hài tử không có chuyện gì. Tâm tình thả lỏng, đồng thời không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái. Thật mà, chàng nghe xem này, chàng mau nghe đi. Tần Mộ Dao điều chỉnh tư thế để Mạc Thiếu Khanh có thể dễ dàng áp bụng lên tay nàng, thúc giục. Thật sao? Mạc Thiếu Khanh bán tín bán nghi, hài tử nói chuyện sao? Dao Nhi lại đang đùa giỡn cái gì chứ? Đương nhiên là thật rồi, mau, mau tới nghe một chút. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút bất đắc dĩ, cúi người xuống, áp chặt tay vào bụng Tần Mộ Dao. Nghe thấy hay không? Mạc Thiếu Khanh im lặng một hồi, trong mắt lóe lên ánh sáng cưng chiều. Hắn không hề nghe thấy hài tử nói chuyện, mà dường như nghe thấy tâm tư của Dao Nhi, khóe miệng dương lên ý cười nhợt nhạt và đợi xem hành động tiếp theo của nàng. Còn chưa nghe sao? Rõ ràng là hài tử đang bảo chàng dẫn ta đi ra ngoài chơi. Hài tử nói trong bụng mẫu thân chán chết. Hài tử nói muốn xem những nơi tươi đẹp mà phụ mẫu đã từng sống. Ánh mắt Tần Mầu Dao chớp chớp. Với tình yêu của Mạc Thiếu Khanh dành cho hài tử, chắc chắn không thể cự tuyệt. Mạc Thiếu Khanh ngẩng đầu, nhìn thẳng hai mắt Tần Mầu Dao, trong mắt mang theo ánh sáng trêu chọc. Không ngờ hài tử nghịch ngợm như vậy. Mạc Thiếu Khanh cúi đầu, cố ý nói. Chàng làm phụ thân sẽ đáp ứng hài tử sao? Trong mắt lóe lên ánh sáng mong chờ, Tần Mộ Dao lại mở miệng nhìn thẳng đôi mắt đầy cưng chiều của Mạc Thiếu Khanh. Nàng đấy. Mạc Thiếu Khanh kéo đầu Tần Mộ Dao vào lòng, nếu mình không đáp ứng, không biết Dao Nhi sẽ nghĩ ra cách gì nữa. Tính tình Dao Nhi vẫn giống như trước, chỉ cần chuyện gì nàng muốn làm thì nhất định sẽ làm, nhưng lại có một chút khác biệt, đó là nàng sẽ hỏi ý kiến của hắn trước, trong lòng xẹt qua một chút ngọt ngào. Dao Nhi đã vì hắn thay đổi rất nhiều, hắn sao có thể không cưng chiều nàng. Chàng đáp ứng rồi sao? Tần Mộ Dao kích động, trong mắt xẹt qua chút đắc ý, biết ngay Thiếu Khanh sẽ không có cách gì từ chối mình. Bảo bối đã yêu cầu, liệu ta có thể không làm theo sao? Mạc Thiếu Khanh cười nhẹ ra tiếng, khiến trong lòng Tần Mộ Dao lập tức nhảy nhót. Bảo bối của chàng nói yêu chàng. Tần Mộ Dao ôm chặt thắt lưng hắn, từ trong lòng hắn ngẩng đầu, không e dè mà biểu hiện tình yêu của mình, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, hai người nhìn nhau cười. Giây kế tiếp, Tần Mộ Dao vội vàng in một nụ hôn lên môi hắn, lại vội vàng rời đi. Mà Thiếu Khanh còn chưa cảm nhận được cảm giác tốt đẹp, toàn bộ thân thể Tần Mộ Dao đã rời khỏi vòng tay hắn, đi ra ngoài cửa. Dao Nhi, nàng chậm một chút. Đi mau, nếu không sẽ không kịp. Tần Mộ Dao quay đầu nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt. Trần Huyền dẫn vài thị vệ theo sát bảo vệ Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao ngồi trên ghế nhìn màn biểu diễn trước mắt, có chút chán ngán. cứ tưởng sẽ được xem biểu diễn phấn khích, không ngờ lại nhàm chán đến thế này, còn không bằng ở tại khách điếm. Tần Mộ Dao nhìn thoáng qua nam nhân ngồi bên cạnh mình, đang muốn bảo hắn cùng rời đi, đột nhiên một người ăn mặc như tiểu tư đi đến bên cạnh hai người. Công tử, tiểu thư, đây là thư của hai người. Tiểu tư đưa phong thư trong tay đến trước mặt Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh tiếp nhận, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Ai lại gửi thư cho bọn họ chứ? Người bảo truyền tin đâu rồi? Mạc Thiếu Khanh che giấu tươi cười, lông mày hơi nhíu, toàn bộ thân thể lập tức đề phòng, dường như hắn đã có dự cảm không ổn. Vị công tử kia nói, sau khi hai người đọc thư thì sẽ hiểu. Tiểu tư nói xong, lập tức rời đi. Nhìn xem là ai đi? Tần Mộ Dao nghiêm túc, ánh mắt dừng trên lá thư trong tay Mạc Thiếu Khanh, sâu sắc phát hiện hình như trên đó có dấu hiệu huyền nguyệt. Trong lòng lập tức ngẩn ra, theo bản năng tiến tới, đoạt lấy bức thư. Giao Nhi, làm sao vậy? Nàng biết là thư của ai sao? Mạc Thiếu Khanh nhận thấy vẻ kích động và nghiêm túc trên mặt Tần Mộ Dao, lông mày càng nhíu. Dưới ánh mắt của hắn, Tần Mộ Dao vội vàng mở bức thư trong tay, lúc nhìn thấy nội dung và ngày tháng trên lạc khoảng, ánh mắt hiện lên một chút sâu thẳm. Là Lộng Nguyệt. Tần Mộ Dao thấp giọng nói, hoàn toàn đã không còn vẻ thanh thản vừa rồi. Mạc Thiếu Khanh nghe thấy hai chữ Lộng Nguyệt, cầm lấy bức thư trong tay Tần Mộ Dao cũng xem một lần, lập tức tay bắt đầu hơi run, kiên định nhìn Tần Mộ Dao trước mắt. Không, Giao Nhi, ta không thể cho một mình nàng đi gặp hắn được. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Lộng Nguyệt. Bọn họ vừa mới tới nơi này, Lộng Nguyệt cũng đã biết hành tung của bọn họ rồi sao? Tâm tư của Lộng Nguyệt với Giao Nhi không phải hắn không nhìn ra, sao có thể yên tâm để Giao Nhi gặp hắn một mình? Thiếu Khanh, có lẽ hắn biết chàng sẽ không để ta một mình, cho nên mới viết thêm câu uy hiếp đó. Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp chớp. Trên thư viết nếu nàng không đi một mình, mẫu thân nàng sẽ không vui. Không vui sao? Là Lộng Nguyệt sẽ không vui, còn mẫu thân sẽ gặp họa đi. Tần Mộ Dao cười khẽ. Xem ra lần đó Lộng Nguyệt vẫn chưa được giáo huấn tốt. Đột nhiên dường như nàng nhận thấy một ánh mắt nóng rực trên người mình, theo bản năng nhìn phía ánh mắt đó, lại chỉ thấy một bóng đèn chợt lóe, nháy mắt biến mất không thấy. Là ai? Là Lộng Nguyệt sao? Giao Nhi. Mạc Thiếu Khanh tiến tới giữ chặt hai vai Tần Mộ Dao, dường như trong lòng đã đoán được quyết định của nàng. Thiếu Khanh, chàng đừng vội, để ta suy nghĩ cẩn thận. Tần Mộ Dao hết sức trấn an Mạc Thiếu Khanh, nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng trong mắt hắn, nàng biết trong lòng Thiếu Khanh suy nghĩ cái gì, để nàng đi một mình hắn không yên tâm. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, ánh mắt Tần Mộ Dao đột nhiên sáng bừng, khóe miệng dương lên chút ý cười nhợt nhạt, đảo mắt nhìn về phía bóng đen vừa biến mất, trong lòng đã có tính toán. Thiếu Khanh, Thành Phong Các cũng không xa chỗ chúng ta, ngày mai chàng đưa ta đi thuận tiện. Trong mắt Tần Mộ Dao chớp chớp lóe lên ánh sáng chói mắt. Nghe nói điểm tâm của Thành Phong Các không tệ, chàng cũng nên nếm thử xem. Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của Giao Nhi. Thành Phong Các là điểm hẹn của Lộng Nguyệt, tuy rằng Lộng Nguyệt chỉ muốn gặp một mình Giao Nhi, nhưng không phải bọn họ cũng có thể cùng đi Thành Phong Các dùng điểm tâm sao? Trong lòng xẹt qua một chút khen ngợi. Quả nhiên Giao Nhi của hắn vô cùng thông minh, mặc dù trong khoảnh khắc lo lắng như vừa rồi mà nàng vẫn có thể bình tĩnh nghĩ ra cách đối phó, tuy rằng trong lòng vẫn lo lắng nhưng có thể ở gần quan sát được tình huống cũng đã không tệ. Dù sao hắn cũng không biết rõ là cuối cùng Lộng Nguyệt muốn làm cái gì. Thành Phong Các. Trong nhã gian, nam nhân thanh thản uống trà, hồi tưởng lại hôm qua lúc Giao Nhi đọc thư, tia giật mình và không vui trong mắt nàng, trong mắt nam nhân xẹt qua một chút chua xót. Quả nhiên, nàng không muốn nhìn thấy hắn. Nếu không phải vì Tần phu nhân trong tay mình thì chắc chắn Giao Nhi sẽ không tới gặp mình. Tiểu thư, xin mời. Bên ngoài Nhã Giang truyền đến giọng nói của tiểu tư, khiến bàn tay đang bưng chén trà của nam nhân đột nhiên ngẩn ra. Giao Nhi đến rồi sao? Trong mắt dâng lên tia mong chờ. Ngước mắt quả nhiên thấy Tần Mộ Dao mặc một bộ y phục màu nguyệt bạch đi vào Nhã Giang, vừa vặn nhìn thẳng ánh mắt nàng, lại phát hiện trong mắt đối phương lạnh như băng. Lộng Nguyệt cung chủ, có nhã hứng như vậy sao? Tần Mộ Dao tránh né ánh mắt hắn, thản nhiên nói. Giờ phút này nàng đã có thể xác định người đứng trong chỗ tối nhìn mình đêm qua chính là Lộng Nguyệt, không thể nghi ngờ. Ánh mắt nam nhân chớp chớp, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Hắn nghĩ lúc Giao Nhi nhìn thấy hắn trong mắt sẽ có tia oán hận, nhưng không ngờ nàng lại lạnh lùng như vậy, mà sự lạnh lùng này lại khiến hắn cảm thấy thêm mất mát. Lậu Nguyệt đứng dậy nghênh đón Tần Mộ Dao, vẻ mặt cương nghị vừa rồi đã được thay thế bằng vẻ mặt tươi cười xinh đẹp, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Giao Nhi, đã lâu không gặp. Nàng càng đẹp hơn trước, nhưng lời khen ngợi của hắn còn chưa kịp nói ra miệng, Tần Mộ Dao đã lạnh lùng cắt đứt. Lậu Nguyệt cung chủ, ngươi và ta đều là người quen, cần gì phải nói những lời khách sáo này chứ? Tần Mộ Dao vòng qua Lộng Nguyệt, ngồi xuống bàn, nhắm mắt, cố ý tăng thêm ngữ khí hai chữ người quen. Bọn họ chỉ là người quen, cũng không phải bằng hữu. Trên mặt Lộng Nguyệt lập tức dâng lên chút xấu hổ, trong lòng thở dài. Sao hắn có thể quên cá tính của Giao Nhi? Mình đã từng lừa gạt thiết kế nàng, sao còn có thể mong chờ nàng hòa nhã với mình? Trong Nhã Giang trầm mặc một hồi, dường như Tần Mộ Dao không có ý định phá vỡ sự im lặng, chỉ lẳng lặng ngồi đó, tay đặt lên bụng, điều chỉnh tư thế thoải mái. Giao Nhi, nàng xem, nàng có thai mà ta còn chưa chúc mừng. Lậu Nguyệt thân thiện tiến tới, ngồi bên cạnh Tần Mộ Dao, nhìn cái bụng lớn của nàng, cố gắng bỏ qua sự thật rằng phụ thân của hài tử là Mạc Thiếu Khanh, muốn cho không khí trở nên thoải mái. Thật sự hắn đã chán đối lập với Giao Nhi, vô cùng nhớ nhung khoảng thời gian bên cạnh Tần Mộ Dao trên đường đến Bắc Tĩnh Quốc. Ít nhất trong khoảng thời gian đó, trong mắt Tần Mộ Dao, Lộng Nguyệt hắn cũng coi như là bằng hữu, chứ không chỉ là một người quen. Nam nhân lại cười khẽ. Giao Nhi cũng biết cách nói chuyện, sao cho người khác bị đả thương như vậy. Chúc mừng, miễn đi. Chỉ cần đừng dùng động thuật của ngươi xóa đi trí nhớ của ta, đừng dùng thủ đoạn gì với hài tử của ta, thì ta đã cảm ơn trời đất, cảm ơn đại ân đại đức của Lộng Nguyệt cung chủ. Sao còn dám vọng tưởng được ngươi chúc mừng chứ? Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút châm chọc. Mặc dù nàng có thể quên đi chuyện hắn đã xóa trí nhớ của mình, nhưng nàng cũng không quên được chuyện Đồng Nguyệt đã từng giả mạo Thiếu Khanh, còn làm hại Thiếu Khanh hiểu lầm mình mà bệnh nặng một hồi. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Thiếu Khanh lãnh đạm với mình, ánh mắt oán hận của Tần Mộ Dao với Lộng Nguyệt lại càng thêm mãnh liệt. Lộng Nguyệt một lần nữa cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Lộng Nguyệt cung chủ, ngươi bảo một mình ta tới gặp ngươi là có mục đích đi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi sẽ là giao mẫu thân cho ta? Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, cuối cùng nhìn thẳng ánh mắt Lộng Nguyệt, trong mắt dường như mang theo vài phần ướm hỏi. Trên thực tế, với sự hiểu biết của nàng về Lộng Nguyệt, cho dù nam nhân này có để mình đón mẫu thân về thì cũng sẽ không dễ dàng giao mẫu thân cho mình như vậy. Giao gì? Ta không thể thuần túy muốn gặp nàng được sao? Chúng ta dù gì cũng là người quen, gặp mặt nhau cũng là chuyện bình thường, không phải sao? Trong mắt Lộng Nguyệt cười xinh đẹp, ánh mắt không rời khỏi Tần Mộ Dao. Thuần túy muốn gặp người quen, vậy mà cũng phải dùng cách uy hiếp hay sao? Tần Mộ Dao lấy lá thư trong tay ra, trong mắt xẹt qua tia trách cứ nồng đậm, hùng hăng đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Lộng Nguyệt. Hiện tại, mặc dù có Thiếu Khanh đang ở Nhã Giang cách vách chờ mình, nhưng hắn vẫn đang lo lắng cho mình. Cứ nghĩ đến thần sắc lo lắng của Thiếu Khanh trên mặt Tần Mộ Dao, không khỏi lạnh thêm vài phần. Giao Nhi, cuối cùng thì ta cũng không nói lại được với nàng. Trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một chút nhu hòa. Nếu ta không uy hiếp thì nàng sẽ đến sao? Cho dù có đến, bên cạnh cũng sẽ có Mạc Thiếu Khanh luôn bên cạnh nàng như hình với bóng. Hắn muốn gặp Giao Nhi chứ không phải muốn nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của Giao Nhi và người khác. Tần Mộ Dao liếc xéo hắn một cái. Hắn nói không sai, nếu không phải uy hiếp thì nàng cũng sẽ không muốn gặp nam nhân này. Mẫu thân ta thế nào? Hiện giờ bà đang ở đâu? Tần Mộ Dao dần tái mặt, trong lòng xẹt qua một chút vội vàng. Nàng biết có lẽ mẫu thân đã bị Lộng Nguyệt bố trí ở một nơi nào đó, nhưng nhất định không ở đây. Bà vẫn khỏe, hiện tại đang trong kinh thành. Nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì với bà. Lậu Nguyệt thản nhiên nói, đưa Tần phu nhân đến đây cũng chỉ là kế sách tạm thời. Ta muốn biết khi nào Lậu Nguyệt cung chủ mới có thể trả mẫu thân của ta về. Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt Lậu Nguyệt. Sẽ không làm gì với bà sao? Với sự lừa dối trước đây của Lậu Nguyệt, chắc chắn nàng sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của hắn. Phải chính mắt nhìn thấy mẫu thân thì nàng mới có thể an tâm được. Thân thể Lộng Nguyệt ngẩn ra, nhợt nhạt uống một ngụm trà. Khi nào thì giao Tần phu nhân cho nàng sao? Nếu sau khi giao Tần phu nhân cho nàng, liệu mình có mất đi tất cả lợi thế? Hơn nữa, nếu Giao Nhi biết mình còn mục đích khác, liệu có thể càng hận mình hơn? Trong lòng xẹt qua một chút chua xót, Lộng Nguyệt không dám nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, giống như sợ nhìn thêm một chút sẽ buông xuôi tất cả kế hoạch vốn có. Đến kinh thành, ta sẽ làm như mong muốn của nàng. Lộng Nguyệt nhắm mắt, nói cho Tần Mộ Dao quyết định của mình. Tần Mộ Dao vừa nghe, cuối cùng trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Đến kinh thành là có thể cứu mẫu thân trở về sao? Khóe miệng dương lên chút ý cười, nhìn Lậu Nguyệt, ngữ khí thản nhiên như trước. Hy vọng Lậu Nguyệt cung chủ có thể nói được làm được. Giao Nhi, nói chuyện khác đi. Lậu Nguyệt đột nhiên mở miệng, hắn muốn nói sang chuyện khác, hắn không muốn việc này phá hư khoảnh khắc của bọn họ. Tần Mộ Dao run run, chuyện khác, khóe miệng dương lên chút ý cười nhợt nhạt. Ngoại trừ chuyện này thì chúng ta làm gì có chuyện khác để nói nữa chứ? Trong mắt Lộng Nguyệt phút chốc ngưng tụ tia tăm tối, giây tiếp theo toàn bộ thân thể đã sát bên cạnh Tần Mộ Dao, nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại. Lúc này hắn hy vọng nhổ móng vuốt sắc nhọn của nàng. Nàng không còn chuyện gì nói với ta sao? Nam nhân giận tái mặt, ngữ khí lộ ra vài phần không vui. Ngửi thấy mùi hương độc hữu của nàng, vẻ mặt Lộng Nguyệt chợt lóe, ánh mắt dừng trên đôi môi kiều diễm, trong nháy mắt, ánh mắt dâng lên một tầng cảm xúc khác. Đôi môi này chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thiếu Khanh được hưởng thụ. Trong lòng phút chốc cứng đờ, hắn không khỏi muốn biết cảm giác khi hôn lên đôi môi này thì như thế nào. Tần Mộ Dao nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, đôi mi thanh tú nhíu chặt thành một đường, lập tức hiểu được ý đồ của hắn. Ngay lúc hắn tiến sát đến gần, khóe miệng dương lên một chút châm chọc. Không ngờ Lộng Nguyệt cung chủ còn có ý tưởng thích đùa giỡn với nữ nhân mang thai. Chẳng lẽ Lộng Nguyệt cung chủ quên mất giáo huấn hôm đó rồi sao? Hay là đêm đó gió không đủ lớn, các tiểu thư quý tộc cũng không đủ nhiệt tình? Hay là... Tần Mộ Dao dừng một chút, trong mắt xẹt qua tia sáng lợi hại, nhìn thẳng hai mắt Lộng Nguyệt, nói tiếp. Hay là ngươi cho rằng ta đang có thai nên không có cách nào lặp lại chuyện ngày đó? Quả nhiên thân thể nam nhân tiến sát gần, đột nhiên ngẩn ra, đỉnh mày nhíu chặt, nhìn ánh sáng như mũi tên trong mắt nữ nhân, chuyện đêm đó lại hiện ra trong đầu. Bàn tay phút chốc nắm chặt, trong mắt Lộng Nguyệt ngưng tụ tia âm trầm càng ngày càng đậm. Lúc mình trúng chiêu cũng không biết từ bao giờ, đương nhiên lúc này hắn tin tưởng lời nói Tần Mộ Dao, chỉ cần nàng muốn thì mặc dù đang mang thai, mặc dù không có gió lạnh ở Bắc Tĩnh Quốc thì nàng cũng có thể khiến mình thực thảm. Hơi đề phòng, Lậu Nguyệt vội vàng rời ra xa, ngồi thẳng tắp trên ghế. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút ý cười. Xem ra lần giáo huấn đó quả thật cắt rất sâu. Như có như không, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lậu Nguyệt, hắn còn đang nghĩ đến chuyện đó sao? Nếu chuyện đó có thể khiến hắn hấp thu được giáo huấn vĩnh viễn thì cũng không uổng phí công sức thiết kế của nàng. Nếu Lậu Nguyệt cung chủ thật sự không còn chuyện gì, ta cũng không quấy rầy. Tần Mậu Dao lập tức đứng dậy, đột nhiên có chút nhung nhớ vòng tay Mạc Thiếu Khanh. Đang muốn rời khỏi, một bàn tay to phía sau đột nhiên giữ chặt cổ tay mình. Tần Mậu Dao nhíu mày nhìn về phía đầu sỏ. Lậu Nguyệt cung chủ, lại muốn đùa giỡn cái gì vậy? Dao Nhi, ta tiễn nàng về. Lậu Nguyệt nheo mắt, hắn chỉ muốn bên cạnh Dao Nhi thêm một chút. Không cần, Tần Mộ Dao không chút do dự, cự tuyệt. Một mặt nàng không quen với việc Lậu Nguyệt tử tế như vậy, mặt khác nàng sẽ trở về cùng Mạc Thiếu Khanh, không cần bất cứ kẻ nào đưa tiễn. Trong mắt Lậu Nguyệt xẹt qua một chút âm lịch, phút chốc giữ chặt tay nàng hơn, kiên định nhìn Tần Mộ Dao. Nếu ta nhất quyết kiên trì thì sao? Tần Mộ Dao quay đầu nhìn về phía Lậu Nguyệt, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường. Chân mọc trên người ngươi, nếu Lậu Nguyệt cung chủ kiên trì, ta cũng hết cách. Nhưng mà ra khỏi cửa nhã gian này, ta đã hoàn thành cuộc hẹn với ngươi. Hy vọng ngươi không nên nuốt lời mới phải. Thái độ thản nhiên của nàng khiến trong lòng Lậu Nguyệt cứng đờ, bàn tay nắm lấy nàng dần dần buông lỏng, nhưng trên mặt hắn dâng lên tia mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng, làm một tư thế mời về phía cửa. Dao Nhi, mời. Tần Mậu Dao cũng không kiên dè, hiểu được ý của Lậu Nguyệt. Vừa rồi bọn họ đã thỏa thuận, tiễn thì cứ tiễn, nàng làm như không thấy là được. Nàng cũng không cho rằng với thủ đoạn của Lậu Nguyệt lại không biết nàng đang ở đâu. Tần Mộ Dao mới vừa đi ra khỏi cửa nhã gian liền cảm giác được một bóng dáng cao lớn ôm mình vào lòng, cảm nhận được hơi thở của nam nhân, nụ cười tươi trên mặt nàng không còn vẻ lạnh lùng như vừa rồi mà là vẻ nhu hòa. Vùi mặt vào trong ngực hắn, nghe giọng nói quan tâm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền tới. Dao Nhi, không có chuyện gì chứ? Hắn vừa rồi vẫn luôn chờ đợi ở nhã gian cách vách, để ý tình hình bên kia nhã gian, nhưng bên đó không hề có động tĩnh gì, khiến trong lòng Mạc Thiếu Khanh càng lo lắng. Hắn tự nói với lòng mình rằng Dao Nhi trí tuệ như vậy nhất định sẽ không bị thua thiệt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Dao Nhi đang mang thai, trái tim hắn lại thắt lại, không thèm suy nghĩ gì mà chạy ra khỏi nhã gian, muốn đến xem tình hình của nàng. Chỉ không ngờ hắn vừa đến nơi thì Dao Nhi đã đi xa. Cảm nhận được nữ nhân an ổn trong ngực mình, cuối cùng sự lo lắng vừa rồi của hắn cũng thả lỏng vài phần. Tần Mộ Dao lắc đầu. Không chuyện gì, đương nhiên nàng không có chuyện gì. Cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng yên lòng. Đang định đưa Dao Nhi rời đi, lại gặp hai mắt Lậu Nguyệt. Đối mặt với Lậu Nguyệt đã lâu không gặp, Mạc Thiếu Khanh giật mình, nháy mắt khôi phục khí thế trên thương trường như mọi ngày. Trên mặt dâng lên vẻ tươi cười xa cách, ánh mắt phút chốc trở nên thâm thẳm như hồ sâu không đáy, ẩn ẩn lộ ra khí phách khiến người ta không khỏi kính nể. Lậu Nguyệt cung chủ, ta có thể đưa thê tử của ta trở về được chưa? Giọng nói Mạc Thiếu Khanh bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại tăng thêm ngữ khí vào hai chữ thê tử, khiến người ta nghe ra được tia cảnh cáo. Vòng tay ôm Tần Mộ Dao vô thức nắm chặt, giống như đang tuyên bố với đối phương rằng nữ nhân này là thê tử của hắn, không ai được mơ tưởng dây dưa hoặc có tâm tư khác với nàng. Hóa ra Mạc đại thiếu gia cũng tới. Nếu đã tới, sao vừa rồi không vào ngồi? Nếu không chúng ta lại ngồi lại với nhau. Trong mắt Lậu Nguyệt cũng là vẻ mặt đầy ý cười, nhìn lại ánh mắt Mạc Thiếu Khanh, dường như quên mất trong thư mình đã bảo Dao Nhi chỉ đến một mình. Không ngờ Mạc Thiếu Khanh lại đến nhanh như vậy, xem ra hắn ta thật sự lo lắng cho Dao Nhi, hoặc là hắn ta đang sợ mình làm gì với Dao Nhi. Khóe miệng dương lên một chút châm chọc, Mạc Thiếu Khanh cũng có lúc biết sợ. ánh mắt lại một lần nữa dừng ở cái bụng tròn tròn giữa họ, ánh mắt phút chốc nhíu chặt. Không được, chúng ta sẽ không quấy rầy thời gian của Lộng Nguyệt cung chủ. Dầu Nhi đang mang thai, rất nhanh mệt mỏi, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi trước. Mạc Thiếu Khanh cố ý nói, trong mắt xẹt qua tia sáng lợi hại, mỗi một câu đều như đang tuyên bố chủ quyền. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Dao Nhi lúc nàng đề phòng Vũ Văn Cẩn. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết rằng mình và đối phương yêu nhau, nhưng với những người có tâm tư với đối phương thì bọn họ đều có tâm lý đề phòng, càng để ý đến đối phương thì tâm tình này lại càng mãnh liệt. Nhìn Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua một chút nhu hòa, thật cẩn thận đỡ nàng. Lúc gặp ánh mắt Tần Mộ Dao, hai người nhìn nhau cười cười, đều hiểu được tình yêu trong mắt đối phương. Hình ảnh như vậy khiến người bên ngoài nhìn không được hâm mộ, nhưng đối với Lộng Nguyệt, trái tim lại như bị gì đó đập nát từng chút. Nhớ tới tia cảnh cáo vừa rồi trên mặt Mạc Thiếu Khanh, vẻ xinh đẹp trong mắt chớp chớp ánh sáng, không có ý tốt. Mạc đại thiếu gia thật đúng lúc, vừa rồi ta cũng đồng ý đưa Dao Nhi trở về. Tuy rằng người đã đến, nhưng ta cũng không thể nuốt lời. Dường như Lộ Nguyệt che giấu thần sắc của mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đi về phía trước, quả nhiên thấy hai người giật mình. Lông mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên ánh sáng uất ức. Nàng không hề yêu cầu Lộ Nguyệt đưa nàng về, sao nghe những lời này có cảm giác mình chờ Lộ Nguyệt đưa mình về chứ? Mạc Thiếu Khanh an ý, thấy rõ suy nghĩ trong lòng nàng, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, xoay người nhìn thoáng qua Lộ Nguyệt. Vậy thì làm phiền Lộ Nguyệt cung chủ. Ngữ khí mang theo vài phần xa cách nồng đậm, nhắm mắt. Nếu hắn muốn đi, vậy thì cứ để hắn đi theo, chỉ cần mình ở bên cạnh Dao Nhi là được rồi. Vốn tưởng mình đi theo hai người họ thì sẽ có thêm thời gian bên cạnh Tần Mộ Dao, nhưng vừa lên xe, Lộng Nguyệt liền hối hận, nhìn hai người dính chặt nhau như keo như sơn trên xe ngựa, coi hắn như người vô hình, thần sắc trên mặt lập tức trầm xuống, mà kế hoạch phá hư của hắn lại có vẻ hoàn toàn vô lực, không biết nên thi triển thế nào. Thiếu Khanh, ngày mai chàng dẫn ta đi đâu? Tần Mộ Dao từ đầu đến cuối đều dựa vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, bàn tay hai người nắm chặt, chưa hề tách rời. Để ta suy nghĩ cẩn thận xem. Mạc Thiếu Khanh nhíu mày, dường như đang tự hỏi. Nếu không, chúng ta đi bơi thuyền quanh hồ. Được, đã lâu không ngồi thuyền rồi. Tần Mộ Dao vui vẻ kêu lên, thể hiện vẻ mềm mại đáng yêu của một tiểu nữ nhân. Dao Nhi muốn bơi thuyền quanh hồ sao? Vừa mai chỗ ta có một chiếc thuyền hoa cũng không tệ. Hay là Dao Nhi dùng nó đi. Trong xe ngựa, giọng Lộng Nguyệt vang lên, thật vất vả mới tìm được chỗ để nói chen vào. Đương nhiên hắn muốn tham dự vào, chỉ có điều. Thiếu Khanh, thôi bỏ đi, chúng ta đừng bơi thuyền nữa. Chẳng may rơi xuống nước thì làm sao? Lòng mày Tần Mộ Dao lập tức nhíu chặt, dây kế tiếp như là nghĩ đến gì đó, đôi mắt linh động lập tức sáng bừng. Chúng ta đi dạo hội chùa đi, nghe nói trong khoảng thời gian này trấn nhỏ có hội chùa, vừa mai chúng ta có thể cầu phúc cho bảo bối. Được, Dao Nhi nói đi nơi nào thì đi nơi đó. Mạc Thiếu Khanh cưng chiều nhìn nàng, hai người nồng tình mật ý dường như khiến người bên ngoài không thể chen chân. Mà thần sắc trên mặt Lộng Nguyệt cũng càng ngày càng âm trầm. Hai người hoàn toàn không xem hắn ra gì, cố ý nói chuyện của bọn họ, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Hắn làm sao vậy? Không phải tự hắn muốn đi theo sao? Rõ ràng biết là sẽ nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của bọn họ, lại vẫn muốn tìm chỗ trống để chen vào. Không phải hắn tự mình tìm khổ hay sao? Thiếu Khanh, chàng thật tốt. Tần Mộ Dao ôm cổ Mạc Thiếu Khanh, rất tự nhiên hôn môi hắn, giống như trong xe này chỉ có hai người. Mạc Thiếu Khanh sớm đã bị Tần Mộ Dao dạy dỗ đến nỗi có thể tự nhiên hôn môi nàng trước mặt người khác, mà suy nghĩ trong lòng Dao Nhi cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Nếu Lậu Nguyệt đã đi theo, sao không liên hợp để Lậu Nguyệt nhận thấy rõ sự thật, phù thề hai người bọn họ thật ân ái, không ai có thể chen vào. Lậu Nguyệt đã sớm nhắm mắt, trong mắt xẹt qua ánh sáng âm trầm, trên mặt hết xanh lại trắng. Giờ phút này, hắn hận không thể lập tức biến mất, nhưng nghĩ đến những lời mình đã nói trước lúc đi. Nếu giờ này mình biến mất, thì mặt mũi để nơi nào? Lúc này hắn tiến thoái lưỡng nan, hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt đen không thể đen hơn, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn tách hai người, trong lòng hối hận không thôi. Cuối cùng xe ngựa cũng tới, sau khi mấy người xuống xe, Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực, phù thề hai người đồng thời nhìn phía nam tử đang đứng, sắc mặt đen sì, khóe miệng dương lên chút ý cười. Lộng Nguyệt cung chủ, người thật đúng là người nói được làm được. Cảm ơn người đã đưa Giao Nhi trở về. Vẻ tươi cười trên mặt Mạc Thiếu Khanh mang theo vài phần chăm chọc. Lậu Nguyệt sắp tức chết đến nơi rồi. Lậu Nguyệt trầm mặc một hồi, làm sao hắn có thể không nghe ra ý trong lời Mạc Thiếu Khanh. Hắn ta vừa rồi nhìn thấy bọn họ hôn môi thì sẽ chật vật đến nỗi muốn bỏ chạy lấy người. Thiếu Khanh, dù gì Lộng Nguyệt cung chủ cũng đưa về, hay là chúng ta mời Lộng Nguyệt cung chủ vào bên trong ngồi đi. Tần Mộ Dao giống như thầm oán, liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái, lập tức chuyển hướng về phía Lộng Nguyệt, chân thành mời. Lộng Nguyệt cung chủ, ý người như thế nào? Nàng mời mình sao, là còn muốn cho hắn xem hai người ngọt ngào sao? Không được, đúng lúc ta còn có chút chuyện. Giao Nhi, chúng ta gặp nhau ở kinh thành đi. Khuôn mặt Lộng Nguyệt không vui, quyết đoán từ chối, vừa nói thì đã quay lưng, vẻ mặt chật vật. Đang định rời đi lại bị Tần Mộ Dao gọi ngược lại. Lộng Nguyệt cung chủ, lần sau gặp lại xin đừng quên lời ngươi đã nói. Ngữ khí Tần Mộ Dao trở nên nghiêm túc, khiến thân thể Lộng Nguyệt đột nhiên cứng đờ. Lần sau gặp lại chỉ sợ là sẽ rất khác. Nhưng mà nhớ tới Tần phu nhân, Lộng Nguyệt nheo mắt. Nếu Giao Nhi biết chuyện mà mình làm thì liệu càng thêm chán ghét mình sao? Trong lòng xẹt qua chút chua xót, nghĩ đến chuyện mà phụ hoàng từng nói cho hắn biết, trong mắt lập tức ngưng tụ một tầng lo lắng, lập tức sợ bước càng ngày càng xa cách hai người. Tần Mộ Dao dựa vòi lòng Mạc Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, nhìn dáng vẻ của hắn thật sự là đã. Cứ nghĩ đến hình ảnh khuôn mặt tối tăm, dáng vẻ chật vật chạy đi của Lộng Nguyệt, trong lòng Tần Mộ Dao vô cùng kích động. Mạc Thiếu Khanh cưng chiều nhìn Tần Mộ Dao, đã thì cũng đã, hắn cũng hy vọng Lộng Nguyệt có thể biết khó mà lui, ôm chặt nữ nhân vào trong lòng. Điều là vì Giao Nhi của hắn quá mức vĩ đại mới có thể làm nhiều người thích như vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Hai ngày sau, cuối cùng đoàn người Tần Mộ Dao cùng đến kinh thành. Vừa mới đến cổng thành, bọn họ đang định tìm kiếm khách điếm thì lại được thị vệ cho biết nơi này Nam Cung Ly đang chờ ở hoàng cung để nghênh đón bọn họ. Sau khi Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao nhận được tin tức, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết, mặc dù là sứ thần thì cũng không thể được hoàng đế tự mình xuất cung nghênh đón. Thiếu Khanh, xem ra Nam Cung Ly rất coi trọng Bắc Tĩnh Quốc. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, nhớ tới thiếu niên đó, không biết hắn còn nhớ mình hay không. Hy vọng chỉ coi trọng Bắc Tĩnh Quốc mà thôi. Mạc Thiếu Khanh thở dài, trong lòng luôn có loại dự cảm không tốt, theo bản năng nắm chặt tay Tần Mộ Dao. Thái độ Nam Cung Ly với Giao Nhi chưa nói đến chuyện chỉ đích danh Giao Nhi đi sứ, lại cần tự mình nghênh đón, đây không khỏi cũng quá long trọng. Chàng đang lo lắng cái gì chứ? Tần Mộ Dao nhìn thấy biến hóa rất nhỏ của Mạc Thiếu Khanh, không khỏi mở miệng, nàng cũng không nghĩ gì sâu xa. Dù sao Nam Khải Quốc vừa mới chấm dứt chiến tranh, mà Nam Cung Ly cũng vừa đăng đế, bàn giao tốt với láng giềng cũng phải. Mạc Thiếu Khanh giật mình, che giấu sắc mặt lo lắng, khóe miệng dương lên ý cười, tay đặt lên bụng Tần Mộ Dao. Không có gì, chỉ đang tò mò, cuối cùng Nam Cung Ly là người thế nào? Một thiếu niên 15 tuổi, chưa nói đến chuyện có thể đánh bại Lâm Sở, lại còn đánh bại cả người hiếu chiến như Hiến Tông Đế. Ta nghĩ, liệu có đúng hắn là một thiếu niên 15 tuổi hay không? Hóa ra chàng suy nghĩ cái này. Tần Mộ Dao điều chỉnh tư thái thoải mái trong lòng Mạc Thiếu Khanh. Ta cũng đã từng cứu hắn, lúc đó thiếu chút nữa thì hắn đã bị công chúa Thanh Hà đánh chết. Ta nghĩ hắn tự thân tới tiếp đón chúng ta, khả năng cũng có liên quan tới chuyện này. Nếu đúng như vậy thì nàng thật vui mừng, ít nhất nam hài tên Nam Cung Đi cũng là một người biết mang ơn. Người như vậy nếu làm đế vương thì cũng là phúc khí của dân chúng. Thật sao? Không biết vì sao, sau khi Mạc Thiếu Khanh nghe Tần Mộ Dao nói đã từng cứu Nam Cung Ly, trong lòng liền cảm thấy bất an. Xe ngựa vội vàng chạy đến hoàng cung, ở đó một thiếu niên mặc một bộ minh hoàng ngồi trên bộ liễn, nhìn xe ngựa càng ngày càng gần, trong hai mắt Nam Cung Ly lóe lên ánh sáng hưng phấn. Nhìn xe ngựa càng ngày càng gần, trên khuôn mặt lão luyện trầm ổn của thiếu niên nở bừng một chút nụ cười sáng lạn, phút chốc toàn bộ thân thể rời khỏi bộ liễn, tung người một cái, giây tiếp theo đã đứng vững vàng trên mặt đất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng ngàn hàng vạn cung nữ và thái giám, thiếu niên hoàng đế đi về phía xe ngựa vừa dừng lại, trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Hoàng thượng tự thân nghênh đón sứ thần, đây là lễ nghi cao nhất, thế mà chẳng những tự thân nghênh đón, thiếu niên hoàng đế lại còn bước xuống khỏi bộ liễn, hắn đang muốn làm gì? Trong lòng mọi người đều đang dò đoán, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp, bóng dáng màu vàng sáng. Bọn họ đều biết, thiếu niên này đã chịu đựng cuộc sống nô lệ nơi địch quốc 7 năm, không chỉ có vậy, còn dẫn quân thu hồi lại vùng đất đã mất, đẩy địch quốc vào vận mệnh diệt vong như chính mình 7 năm trước thì không thể chỉ dùng hai chữ hung hãn để hình dung được. Tâm hồn Nam Cung Ly tung tăng, cuối cùng tới trước xe, giữ ngựa lại, cứ nghĩ đến việc hôm nay có thể thấy Mộ Dao tỷ tỷ đã lâu không gặp thì tâm tình hắn cực kỳ vui vẻ. Đợi cho xe ngựa dừng lại ổn định, Mạc Thiếu Khanh mới thật sự cẩn thận giúp đỡ Tần Mộ Dao vén rèm lên, muốn bước ra trước đó ôm Dao Nhi xuống. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi xe, nhìn thấy thiếu niên đang giữ ngựa, một bộ đồ vàng sáng tỏ rõ thân phận hắn, trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra. Nam Cung Ly sao? Thiếu niên này có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với những thiếu niên mà hắn từng gặp. Hắn ta khiến người khác cảm thấy không giống một thiếu niên 15 tuổi, trong đôi mắt lộ ra tia trầm ổn, không những vậy còn đậm đặc hơn cả những người trưởng thành. Cũng nhìn vào mắt Mạc Thiếu Khanh, trong lòng Nam Cung Ly đánh giá nam nhân có tư thế oai hùng bước ra khỏi xe ngựa. Đây là trượng phu của Mộ Dao tỷ tỷ sao? Từng là đại thiếu gia của thủ phủ Mạc phủ, vì Mộ Dao tỷ tỷ mà chuyển toàn bộ sản nghiệp đến Bắc Tĩnh quốc, kỳ tài trên thương trường Mạc Thiếu Khanh. Quả nhiên dịu dàng nho nhã, y như tinh đồn, khiến người ta vừa nhìn thấy đã giống như một trận gió xuân ấm áp. Mạc Thiếu Khanh nhanh chóng phục hồi tinh thần, chỉ lễ phép tươi cười với Nam Cung Đi rồi lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa. Ngày sau đó, Tần Mộ Dao ra khỏi xe, cẩn thận che bụng, lúc ánh mắt thấy Nam Cung Ly, trong lòng nàng cũng hơi kinh ngạc. Vậy là đã 2 năm không gặp, bây giờ hắn đã trưởng thành hơn trước, quả nhiên là trên người đã toát ra khí phách của một bậc đế vương. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy Tần Mộ Dao dường như hô hấp Nam Cung Ly đình trệ một chút. Ánh mặt trời phía sau lưng Tần Mộ Dao dường như tạo thành một vầng sáng lớn bao quanh nàng, khiến nàng giống như tiên nữ giáng trần. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh vươn tay về phía Tần Mộ Dao muốn đỡ Tần Mộ Dao xuống, cùng lúc đó tay Nam Cung Ly cũng đưa ra. Mộ Dao tỷ tỷ, Nam Cung Ly che giấu tia trầm ổn trong ánh mắt thêm vài phần nhu hòa, lần đầu tiên gọi tên nàng thành tiếng, giờ phút này tâm tình của hắn kích động không thôi. Tài Tần Mộ Dao vốn định đưa cho Mạc Thiếu Khanh, nhưng sau khi nhìn thấy Nam Cung Ly cũng vươn tay ra, thân thể không khỏi dừng lại một chút, nhìn hai bàn tay đang vươn về phía mình, hơi hơi nhíu mày. Đây là tình huống gì chứ? Nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh, dường như trong mắt hắn cũng mang theo vài phần nghi hoặc, lại đảo mắt nhìn thoáng qua Nam Cung Ly, vẻ nhiệt tình và chờ mong trên mặt hắn khiến nàng không thể cự tuyệt. Nghĩ đến vừa rồi hắn gọi mình như vậy, trên thực tế hắn cũng chẳng lớn hơn Thiên Nhi được bao nhiêu, chỉ có điều thở dài, thật ra Nam Cung Ly cũng chỉ là một hài tử đáng thương mà thôi. Hai bàn tay vẫn vươn ra thẳng tắp, đều đang chờ Tần Mộ Dao. Đến ngay cả trong mắt Hồng Anh vừa xuống khỏi xe, đang chuẩn bị hầu hạ nàng và Trần Huyền đứng gần đó, cũng đã lộ ra vài tia kinh ngạc. Thiếu niên hoàng đế không khỏi quá chu đáo với công chúa của bọn họ thì phải. Cho dù nàng chọn bàn tay của ai thì cũng đều khiến mọi người băn khoăn. Dưới ánh mắt suy đoán của mọi người, Tần Mộ Dao vươn tay trái đặt vào tay Mạc Thiếu Khanh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc bao vây lấy mình, trong lòng dâng lên một chút yên ổn. Nhìn về phía Nam Cung Đi lại vươn tay phải, khóe miệng nở nụ cười tươi rói. Không chỉ là vì hắn là quân vương cho nên phải đáp lễ tiết của hắn, mà bởi vì trong lòng nàng, Nam Cung Ly giống như một đệ đệ, sao nàng có thể cự tuyệt ý tốt của hắn. Nam Cung Ly và Mạc Thiếu Khanh nhìn nhau, trong mắt đều có sự thưởng thức, cũng đều ngầm có cảm xúc khác, nhưng vẫn cùng đỡ Tần Mộ Dao xuống khỏi xe. Tần Mộ Dao đặt chân xuống, xoay người hành lễ với Nam Cung Ly. Đa tạ hoàng thượng. Mộ Dao tỷ tỷ có ơn cứu mạng, có ơn tái tạo với ta, không cần phải nói cảm ơn với ta. Nam Cung Ly nhìn thẳng hai mắt nàng. Nếu không có nữ nhân này, cho dù lần đó mình không chết dưới côn bổng thì cũng sẽ chết trong hoàng cung vì tính tình của mình, cho nên tất cả những gì hắn có đều là Tần Mộ Dao cho. Hắn không xưng trẫm với hai người, một người là hoàng huynh Nam Cung Tinh của hắn, còn người kia chính là Tần Mộ Dao. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua chút vui sướng, quả nhiên là một hài tử biết báo ơn. Hoàng thượng, cứu người chỉ là một cái nhấc tay, hoàng thượng không cần để trong lòng. Đúng, Dao Nhi là người lương thiện, thấy ai gặp nạn đều sẽ ra tay cứu giúp. Hoàng thượng, cảm ơn người đã nghênh đón phu thê chúng ta long trọng như vậy. Mạc Thiếu Khanh tiến tới, nắm hai vai Tần Mộ Dao, khôn khéo như hắn có thể cảm thấy ánh mắt Nam Cung Ly nhìn Dao Nhi không tầm thường, chắc chắn là có biết ơn, nhưng không đơn thuần chỉ là cảm xúc đó. Đúng vậy, Mộ Dao tỷ tỷ thật sự là lương thiện, Nam Cung Ly nói nhỏ. Mộ Dao tỷ tỷ, Mạc đại thiếu gia, mời tiến cung. Mấy ngày này hãy ở trong hoàng cung, ta đã cho người chuẩn bị rồi. Hay là để chúng ta ở trong biệt quán đi, Mạc Thiếu Khanh đề nghị. Trong kinh thành có biệt quán chuyên dùng cho các sứ thần. Trên thực tế, sau khi hắn rời khỏi Mạc Phủ, tuy mọi người đã phân tán khắp nơi, nhưng mà hắn vẫn không bán Mạc Phủ. Tần Phủ cũng vậy, có rất nhiều nơi mà bọn họ có thể ở. Nhưng hoàng cung, trong mắt Mạc Thiếu Khanh hiện lên tia do dự. Chẳng lẽ Mạc đại thiếu gia không thích sự an bài của trẫm sao? Ánh mắt Nam Cung Ly khẽ rung, ngầm lộ ra tia không vui, mang theo vài phần khí phách của hoàng đế. Lúc nhìn về phía Tần Mộ Dao, hai mắt lập tức trở nên nhu hòa. Ta chỉ muốn để Mộ Dao tỷ tỷ được hầu hạ cẩn thận một chút. Hơn nữa hiện giờ Mộ Dao tỷ tỷ đang mang thai, ở trong hoàng cung cái gì cũng tiện. Lời Nam Cung Ly rất khẩn thiết, tràn ngập chân thành, khiến Tần Mộ Dao không thể cự tuyệt. Nàng nở nụ cười. Thiếu Khanh, chúng ta cứ làm theo an bài của hoàng thượng, nghĩ người ở đâu cũng vậy thôi, hẳn là trong hoàng cung càng thêm an toàn, mà cũng không làm mất mặt hoàng thượng. Tuy là hài tử, nhưng cuối cùng vẫn là một vị hoàng đế. Không phải nàng sợ phiền, mà là không muốn phát sinh phiền toái và tranh chấp không cần thiết. Hơn nữa, quả thật Nam Cung Ly đã lo lắng chu toàn cho nàng. Mạc Thiếu Khanh giật mình, phút chốc nắm chặt tay Tần Mộ Dao. Hắn cũng biết nỗi băn khoăn của Dao Nhi, nhưng nhìn về phía Nam Cung Ly, cuối cùng cũng không thể không gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt quá, Mạc đại thiếu gia, Mộ Dao tỷ tỷ, mời vào bên này. Trong mắt Nam Cung Ly nở rộ tia sáng, mà hắn cũng không bỏ qua thái độ Tần Mộ Dao đối với Mạc Thiếu Khanh. Tuy rằng nàng đã đáp ứng sự an bài của mình, nhưng cuối cùng thì vẫn phải được sự cho phép của Mạc Thiếu Khanh. Xem ra địa vị Mạc Thiếu Khanh trong cảm nhận của Mộ Dao tỷ tỷ không hề thấp. Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh, Nam Cung Ly đều tự lên bộ liễn, đội ngũ nghênh đón, bắt đầu tiến vào hoàng cung. Nam Cung Ly tự thân đưa hai người đến Phượng Tây Cung, cả cung tràn đầy nha hoàn, thái giám đang chờ đợi vị khách tôn quý sắp tới. Tần Mộ Dao nhìn một đám đông đúc như vậy, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Không phải là nàng chưa từng thấy trường hợp như này, mà là do Nam Cung Ly huy động lực lượng quá lớn thì phải. Cho dù ở hoàng cung Bắc Tĩnh Quốc, trong cung điện của nàng và Mạc Thiếu Khanh cũng chỉ đến 10 thái giám cung nữ. Hơn nữa, rất nhiều chuyện của nàng đều do Mạc Thiếu Khanh tự làm, Mạc Thiếu Khanh cũng không để người khác động tay vào. Gần 100 người trước mắt này quả thật khiến nàng có chút run sợ. Hoàng thượng, người xem, ta và Thiếu Khanh không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Hơn nữa có Hồng Anh rất hữu dụng, người để lại vài ba cung nữ thái giám là được rồi. Hãy để những người còn lại làm việc khác đi. Tần Mộ Dao cười gượng. Nàng hiểu vì Nam Cung Ly muốn báo đáp ơn cứu mạng của mình nên mới long trọng như vậy. Nhưng thật sự không cần nhiều người, ngược lại còn có thể mang đến phiền toái. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ là vị khách tôn quý nhất của ta. Quan trọng nhất là để tỷ được nghỉ ngơi tốt. Đã đến đây rồi thì cứ coi như ở nhà, không cần phải khách sáo. Nam Cung Ly cười nói, cung điện này là nơi hắn đã đặc biệt cho người chuẩn bị, cung nữ thái giám cũng đều là những người thạo việc nhất, được lựa chọn và huấn luyện, các loại đồ dùng cũng đều là tốt nhất. Hoàng thượng, Dao Nhi không thích nhiều người, nàng đã quen với sự chăm sóc của ta, có nhiều người lạ sẽ làm cho nàng không thoải mái. Mạc Thiếu Khanh cố ý nói. Nhìn cung điện này là biết Nam Cung Ly rất dụng tâm, nhưng mà cuối cùng thì không biết đó là tâm tư gì, hắn phải đề phòng. Tuy chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, nhưng không phải Dao Nhi cũng chẳng lớn hơn hắn là bao nhiêu sao? Thân thể Nam Cung Ly chấn động, trầm ngâm một lát, chần chừ nhìn Tần Mộ Dao, sau khi thấy nàng gật đầu, trong lòng lập tức quyết định. Để lại 10 cung nữ, 10 thái giám, như vậy cũng không nhiều. Nam Cung Ly hỏi ý kiến Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Thiếu Khanh, thấy Nam Cung Ly đã nhượng bộ, cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Vậy được rồi, đa tạ hoàng thượng đã thông cảm. Tần Mộ Dao vẫn lễ phép xa lạ như trước. Tuy trong lòng coi hắn là đệ đệ, nhưng bộ đồ màu vàng sáng trên người hắn luôn luôn nhắc nhở nàng rằng thiếu niên trước mặt là một quân vương. Vậy thì Mộ Dao tỷ tỷ và Mạc đại thiếu gia cứ nghỉ ngơi, đêm nay ta sẽ chuẩn bị tiệc tẩy trần cho hai vị. Nam Cung Ly lập tức dặn dò cung nữ thái giám để lại 20 người tốt nhất, còn lại đều rời khỏi cung điện này. Tần Mộ Dao nhìn cung điện xa hoa, không khỏi chật chật tán thưởng. Thiếu Khanh, sao trước kia ta không biết trong cung còn có một nơi xa hoa như vậy chứ? Cái gì cũng đều là thứ tốt, nàng không khỏi hoài nghi liệu có phải Nam Cung Ly đã đưa đến đây tất cả những thứ tốt nhất trong cung này hay không. Tiểu thư, mời tiểu thư uống trà. Nghe nói đây là trà do chính tay hoàng thượng chuẩn bị, là trà mà tiểu thư thích nhất. Hồng Anh cũng líu lưỡi nhìn cung điện xa hoa này, trà trong tay là do nha hoàn ở bên ngoài pha sẵn, nàng chỉ việc đưa tới. Thật sao? Tần Mộ Dao vừa mới tắm rửa thay y phục, nhận chén trà, uống một ngụm nhỏ, lập tức đôi mắt sáng bừng. Quả nhiên là không tệ. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh đi đến phía sau Tần Mộ Dao, hai tay ôm nàng vào lòng, khiến hơi thở độc hữu trên người Tần Mộ Dao truyền vào chóp mũi hắn, lập tức trong lòng cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhưng cứ nghĩ đến cung điện xa hoa này, lông mày Mạc Thiếu Khanh lại nhíu chặt. Sao vậy? Có phải hôm nay ta đáp ứng vào trong hoàng cung nên đã chọc giận chàng? Thiếu Khanh, chàng cũng biết, dù sao thì hắn cũng là hoàng thượng, Chúng ta ở trong quốc thổ của hắn thì cũng không muốn có thêm phiền toái. Hơn nữa, hẳn Nam Cung Ly cũng không có ác ý, tại chàng quá cẩn thận rồi. Tần Mộ Dao nâng tay, nhẹ vỗ về gò má cương nghị của hắn, nghiêng đầu tì vào má hắn. Hắn đối xử quá tốt với nàng, nên mới khiến ta cảm thấy bất an. Mạc Thiếu Khanh thấp giọng nói. Nhớ tới cách Nam Cung Ly đối xử với Tần Mộ Dao, dường như thật sự đã long trọng quá mức. Nàng xinh đẹp như vậy, cho dù là đang mang thai, cũng không hề giảm phong thái, ngược lại càng thêm hấp dẫn. Ta thật sự nên làm một cái lồng bằng vàng để nhốt nàng vào trong đó mới phải. Tần Mộ Dao nhíu mày, suy tư đến lời của hắn, đột nhiên hai mắt sáng ngời, cười ra tiếng. Hóa ra Thiếu Khanh lại bắt đầu suy nghĩ miên man rồi. Chàng đang nghĩ lung tung cái gì chứ? Người ta chỉ mới một hài tử, mới 15 tuổi, chẳng hơn thiên nhi được bao nhiêu. Sao chàng lại có thể liên hệ những chuyện như vậy với nhau chứ? Tần Mộ Dao buồn cười, trách cứ, nhìn Mạc Thiếu Khanh. Nếu thật sự là ta nghĩ lung tung thì tốt. Ánh mắt của hắn nhìn nàng. Mạc Thiếu Khanh càng ôm Tần Mộ Dao chặt hơn. Dao Nhi quá xinh đẹp, quá hấp dẫn, sao có thể khiến hắn không nghĩ nhiều. Chàng đấy, ta phát hiện chàng thật sự có máu ghen ghê gớm, còn ghen tuông với cả một hài tử. Hiện tại ta đang mang thai, ai mà lại có ý tưởng với một nữ nhân đang mang thai chứ? Tần Mộ Dao trêu chọc liếc mắt nhìn hắn, nàng thích dáng vẻ ghen tuông bảo vệ nàng, nhưng lúc này có vẻ Thiếu Khanh đang ghen tuông thái quá. Có ta đấy, nếu nữ nhân mang thai đó là nàng, ta sẽ có ý tưởng. Mạc Thiếu Khanh nói không e dè, trong mắt dâng lên một tầng sắc thái khác. Tần Mộ Dao nhìn thẳng mắt hắn, mắt chớp chớp, hai tay ôm cổ hắn, giữa hai người hầu như không khoảng cách. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới, phá vỡ hình ảnh hài hòa của hai người. Tiểu thư, hoàng thượng phái người đến truyền lời, nói là yến hội đã được chuẩn bị xong, mời tiểu thư và đại thiếu gia di giá. Bên ngoài vang lên giọng nói của Hồng Anh, lập tức khiến động tác của hai người cứng đờ. Lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng khiến người ta không vui. Công chúa còn chưa chuẩn bị xong sao? Sao các ngươi vẫn còn chờ bên ngoài? Trẫm bảo các ngươi hầu hạ công chúa tắm rửa thay y phục, chứ không bảo các ngươi đứng không mà không làm gì. Giọng nói trách cứ nghiêm khắc truyền vào, lúc này không phải Hồng Anh mà là Nam Cung Ly tự thân đến đón Tần Mộ Dao đi dự yến tiệc. Nhà hoàng bên ngoài lập tức quỳ xuống, mà Hồng Anh đứng bên cạnh, ánh mắt chớp động. Vừa rồi lúc mình đến trước cửa phòng chuyển đời mà bên trong không đáp, nàng cũng mơ hồ đoán được. Nhưng nàng không ngờ hoàng thượng lại đích thân đến đón công chúa, bây giờ biết làm thế nào. Các người còn không đi hầu hạ đi. Nam Cung Ly lớn tiếng nói, ngữ khí lạnh lùng. Lập tức cung nữ quỳ trên mặt đất đứng dậy, đi về phía phòng trong. Hồng Anh lanh tay lẹ mắt, chắn cửa. Các người không thể vào, công chúa cùng phò mã. Hồng Anh không biết nên nói thế nào, trong lòng vô cùng lo lắng. Cảm nhận được ánh mắt Nam Cung Ly, trong lòng lập tức cả kinh. Công chúa và phò mã đi đường mệt nhọc, sau khi tắm rửa đã nghỉ ngơi trong chốc lát, có khả năng bây giờ còn chưa tỉnh. Lúc ngủ công chúa rất ghét bị người quấy rầy, xin hoàng thượng thông cảm cho công chúa. Các người đều chờ ở đây đi. Ánh mắt Nam Cung Ly lóe lóe, nghĩ rằng Hồng Anh nói không sai. Mộ Dao tỷ tỷ tới từ Bắc Tĩnh Quốc đương nhiên là mệt mỏi, hơn nữa Mộ Dao tỷ tỷ còn mang thai không giống trước. Nghĩ tới đây, hắn cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn đã cho các đại thần đến sớm để tham dự yến hội tẩy trần của Mộ Dao tỷ tỷ, lông mày không khỏi cau lại, nhưng chỉ trong giây lát sắc mặt khôi phục như thường. Cứ cho bọn họ chờ, giấc ngủ của Mộ Dao tỷ tỷ là quan trọng nhất. Trong phòng, nghe thấy giọng Nam Cung Ly, hai người đều giật mình. Thiếu Khanh, mau giúp ta thay y phục. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹp qua chút không vui, vội vàng xuống giường, nhưng cũng không giúp nàng thay y phục mà đưa tay ôm nàng trở lại giường. Thiếu Khanh, chàng làm sao vậy? Nam Cung Ly đang bên ngoài, chúng ta mau mặc y phục rồi ra ngoài thôi. Tần Mộ Dao đạp ngực hắn, tránh né nụ hôn của hắn. Mạc Thiếu Khanh không để ý tới lời nàng, tiếp tục làm chuyện của mình muốn làm. Đã vậy, hắn càng không để nàng thoát thân. Trong phòng nhiệt tình như lửa, kiều diễm như nước. Về phần những người đang chờ, cứ để bọn họ chờ. Dù sao, theo như lời Hồng Anh nói, lúc ngủ thì công chúa không thích bị quấy rầy. Mặc y phục, đưa Giao Nhi đến ngồi trước bàn trang điểm, còn mình thì ra ngoài mở cửa. Tiểu thư ngủ dậy rồi sao? Hồng Anh nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức kêu lên, dường như đang cố ý nhắc nhở, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Mạc Thiếu Khanh giật mình, ánh mắt như có như không, nhìn thoáng qua Nam Cung Ly, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Nhà đầu Hồng Anh coi như thật thông minh. Đã dậy rồi, người đi rửa mặt chải đầu trang điểm cho nàng đi. Mạc Thiếu Khanh phân phó, còn bản thân đi ra ngoài, hành lễ với Nam Cung Ly, nhiều mắt. Đã để hoàng thượng chờ lâu, Giao Nhi mệt mỏi liền ngủ một hồi. Thời tiết Bắc Tĩnh Quốc vốn lạnh giá, lúc Giao Nhi ngủ luôn thích ôm ta. Chuyện này giờ đã thành thói, cho dù đã tới đây cũng chưa kịp thay đổi, cho nên ta cũng ngủ cùng nàng một lát. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút sâu thẳm, cố ý nói: Mạc đại thiếu gia và Mộ Giao tỷ tỷ thật đúng là ân ái. Nam Cung Ly nhiều mắt, trong lòng cảm thấy vui vẻ cho Mộ Giao tỷ tỷ, nhưng mà trong lòng xẹt qua chút cảm giác kỳ quái. Nghĩ lại đến những lời mà đêm đó Hoàng Huynh đã nói với mình, nếu chắc chắn rằng mình có thể đem đến hạnh phúc cho nàng thì hãy giành lấy. Chỉ có điều, theo quan sát của hắn, Mộ Giao tỷ tỷ thật sự yêu Mạc đại thiếu gia, mà liệu mình có thể khiến Mộ Giao tỷ tỷ hạnh phúc sao? Trong lòng xẹt qua một chút chua xót, có lẽ trong mắt Mộ Giao tỷ tỷ mình chẳng là cái gì cả. Giao Nhi là thê tử của ta, yêu thương nàng là chuyện đương nhiên. Vẻ mặt tươi cười của Mạc Thiếu Khanh càng lúc càng lớn, mà tia sâu thẳm trong mắt càng ngày càng đậm. Nhất thời Nam Cung Ly không biết nên nói gì. Đương nhiên nữ tử như Mộ Giao tỷ tỷ sẽ được người khác yêu thương, cho dù là ai, chỉ cần để yêu nàng thì đều không tiếc bất cứ cái gì, không phải sao? Hai người lẳng lặng ngồi không nói gì. Lúc Tần Mộ Dao chuẩn bị xong bước ra, vừa nhấn mắt thì gặp ngay ánh mắt Mạc Thiếu Khanh, một lần nữa hồi tưởng đến hình ảnh kiều diễm vừa rồi, theo bản năng tránh né chỗ khác. Hoàng thượng, thật ngại quá, lại để cho hoàng thượng tự mình đến chờ. Tần Mộ Dao cố gắng áp chế sự xấu hổ trong lòng, nhưng vẫn vô thức cảm thấy mất tự nhiên. Không thành vấn đề, dù sao ta cũng có thời gian. Sức khỏe Mộ Giao tỷ tỷ mới là quan trọng nhất. Trong mắt Nam Cung Ly dâng lên ý cười. Vậy chúng ta đi thôi, hẳn là Mộ Giao tỷ tỷ và Mạc đại thiếu gia đã đói bụng rồi. Đúng, hẳn Giao Nhi đã đói rồi. Mạc Thiếu Khanh đi lên trước, đứng bên cạnh Tần Mộ Giao, kéo tay nàng. Một câu này của hắn lọt vào tai người khác thì không có gì, nhưng rơi vào tai Tần Mộ Giao dường như mang theo ý tán tỉnh. Trong đại điện chuyên dùng để thiết yến huyền náo một trận, các vị đại thần ngồi trên vị trí của mình. Từ sau khi hoàng thượng rời đi đến giờ vẫn chưa trở lại, mà hai vị khách tôn quý cũng chưa thấy đến. Tất cả mọi người đều biết chuyện hôm nay hoàng thượng tự thân xuất cung nghênh đón hai vị khách, đồng thời cũng nghe nói hoàng thượng còn cho sửa sắp xếp lại Phường Tây Cung để hai vị khách ở lại. Nghe nói hai vị sứ giả của Bắc Tĩnh Quốc là công chúa và phò mã, nhưng kể cả hoàng thượng Bắc Tĩnh Quốc có tự thân tới thì tiếp đại khách như vậy là đã quá long trọng, huống chi chỉ là công chúa và phò mã. Trong lòng bọn họ đều tràn ngập tò mò đối với công chúa và phò mã này. Cuối cùng có cái gì đặc biệt mà hoàng thượng tiếp đãi long trọng như vậy chứ? Hoàng thượng giá lâm, công chúa Bắc Tĩnh tới, phò mã Bắc Tĩnh tới. Giọng nói bén nhọn của công công vang lên, lập tức tất cả đại thần đều bước ra khỏi vị trí, đi về phía trước đại điện, tất cả đều quỳ dưới đất. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh công chúa và phò mã. Các sứ thần cũng hô lớn, âm thanh như sóng lớn vang vọng toàn bộ cung điện. Bình thân, giọng nói uy nghiêm của Nam Cung Ly vang lên, đi đến ngồi xuống chỗ cao nhất. Trước ánh mắt của mọi người, hai người Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh tào nhã ung dung đi đến, ánh mắt dừng ở ba vị trí trống bên cạnh Nam Cung Ly, lông mày nhướng lên. Chẳng lẽ còn có người đến trễ hơn bọn họ? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không quá để ý, được cung nhân dẫn đường, nhanh chóng đi đến ngồi bên tay phải Nam Cung Ly. Nam Cung Ly nhìn vị trí trống bên tay trái, ánh mắt không khỏi giật mình. Tối hôm nay cố ý mời Hoàng Huynh, sao Hoàng Huynh vẫn chưa tới? Trong lòng xẹt qua tia nghi hoặc, nghĩ đến chuyện Hoàng Huynh từng dịch dung bên cạnh Tần Mộ Dao, trong lòng lập tức hiểu. Chỉ có điều, nếu đã dịch dung thì Mộ Dao tỷ tỷ không thể nhận ra dáng vẻ hiện tại của Hoàng Huynh, thế thì Hoàng Huynh đang trốn tránh cái gì chứ? Ngồi vào vị trí, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút thâm trầm, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao, lập tức đứng dậy, chắp tay nói với Nam Cung Ly. Hoàng thượng, thề tử của ta đang mang thai, xin thứ cho ta muốn bên cạnh nàng để tiện chăm sóc. Dứt lời, chuyển luôn ghế dựa đến cạnh Tần Mộ Dao, cố ý ngồi xuống. Trong mắt Nam Cung Ly ngưng tụ một chút sâu thẳm, ánh mắt dừng trên bụng Tần Mộ Dao cũng không cự tuyệt, cao giọng phân phó. Chuyển bàn của phò mã đến gần chỗ công chúa đi. Dứt lời, lập tức có cung nhân bắt tay vào chuyển bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều được chứng kiến vị khách này tôn quý đến chừng nào. Mà trong các quan viên ở đây cũng có vài quan viên của tiền triều Tây Nhạc Quốc đã thần phục Nam Cung Ly, bọn họ ít nhiều cũng đã từng gặp Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao, bọn họ cũng chưa quên yến hội khất xảo ngày ấy, vị Tần đại tiểu thư này đã khiến cho Duệ Vương gia kinh ngạc đến cỡ nào. Nhưng mà lúc bọn họ nhìn thấy Tần Mộ Dao thì đều vô cùng kinh ngạc, tuy rằng bọn họ có nghe nói công chúa Bắc Tịnh Quốc đã từng không uổng người nào đánh bại Lâm Sở, quả thật là một thần thoại trong lĩnh vực quân sự, nhưng bọn họ lại không biết vì công chúa đó chính là Tần Mộ Dao. Cho dù có nghe nói công chúa đó tên Tần Mộ Dao thì cũng đều nghĩ công chúa đó và đại tiểu thư vô dụng của bọn họ chỉ trùng tên, vậy mà hiện tại lại là cùng một người. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này và nam nhân đang yêu thương chăm sóc nàng, bọn họ đều không nhịn được tán thưởng. Quả nhiên là trước khác nay khác, Tần Mộ Dao hiện tại đã không còn là Tần Mộ Dao của trước kia. Cũng chỉ có nam nhân vĩ đại trước mặt như Mạc Thiếu Khanh này mới có thể đủ sánh đôi với nàng. Mau dâng đồ ăn lên đi, hẳn Mộ Dao tỷ tỷ đã đói bụng rồi. Cho dù đang trước mặt quần thần, Nam Cung Ly vẫn đều không kiên dè gọi Tần Mộ Dao như vậy. Các vị đại thần thầm đoán mãi không thôi. Mộ Dao tỷ tỷ, xem ra hoàng thượng long trọng tiếp đãi Tần Mộ Dao không chỉ vì nàng là công chúa Bắc Tịnh Quốc, lẽ nào giữa hai người bọn họ có giao tình? Như có chút đăm chiêu nhìn ý cười trong mắt hoàng thượng, bọn họ chưa từng thấy Nam Cung Ly như vậy bao giờ. Sau khi thức ăn được bưng lên, lại một lần nữa khiến Tần Mộ Dao liếu cả lưỡi, mà trong mắt Mạc Thiếu Khanh bên cạnh cũng càng thêm sâu thẳm. Đây đều là những món Dao Nhi thích, xem ra tiểu tử Nam Cung Ly này đã tốn nhiều tâm tư so với tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Khanh nắm chặt tay Tần Mộ Dao dưới bàn, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Dao Nhi, nếm thử cái này đi. Mạc Thiếu Khanh cố ý gắp đồ ăn cho Tần Mộ Dao giống như mọi ngày bọn họ vẫn làm, không có chút kiêng dè, ngược lại còn mang theo vài phần cố ý. Cố ý không đặt vào trong chén Tần Mộ Dao mà đưa tới miệng nàng. Tần Mộ Dao giật mình, liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái, nhưng cũng không thể cự tuyệt, không thể không thừa nhận ánh mắt kinh người của mọi người, nuốt nước miếng. Xem ra nam nhân này vẫn còn để ý chuyện đó mà mất tự nhiên như vậy. Nàng lập tức cảm thấy Mạc Thiếu Khanh vô cùng đáng yêu, tuy rằng trước mặt nhiều người, nhưng Tần Mộ Dao vẫn nhanh chóng thả lỏng, cố ý hưởng thụ sự che chở của Mạc Thiếu Khanh. Nàng đã từng nói sẽ đặt Mạc Thiếu Khanh vị trí hàng đầu, đương nhiên phải để ý cảm nhận của hắn. Trên yến hội, lập tức có vũ cơ ca múa biểu diễn góp vui, những người khác dần dần thích ứng với sự ân ái ngọt ngào của đôi phu thê, cũng đều tự uống rượu, ăn đồ ăn, xem biểu diễn, ngẫu nhiên hàn huyên vài câu. Hoàng thượng, Mộ Dao đại diện cho Bắc Tĩnh quốc đến chúc mừng hoàng thượng vinh đăng đế vị, cố ý cho người chuẩn bị một ít dị bảo quý hiếm của Bắc Tĩnh quốc, xin hoàng thượng đừng ghét bỏ. Tần Mộ Dao đã ăn được kha khá, lập tức mở miệng phân phó người dân lễ. Nam Cung Ly tiếp đãi nàng long trọng như vậy, hiện tại nàng cảm thấy những thứ mình đã chuẩn bị có vẻ hơi kém cỏi. Sao ta có thể ghét bỏ những thứ Mộ Dao tỷ tỷ tặng được chứ? Người đâu, đưa tất cả những thứ này đến tẩm cung của trẫm. Nam Cung Ly lập tức hạ lệnh. Đây chính là những thứ đầu tiên mà Mộ Dao tỷ tỷ tặng cho hắn, đương nhiên hắn cảm thấy vô cùng quý trọng. Hành động của Nam Cung Ly lại khiến mọi người kinh ngạc một lần nữa, tuy rằng kinh ngạc nhưng không ai dám nói gì. Yến hội tiếp tục tiến hành mà ở một cung điện bên trong hoàng cung. Nam nhân đứng khoanh tay nhìn về phía cung điện tổ chức yến hội, hắn biết Giao Nhi đã tới. Chỉ có điều tối nay hắn lại cố ý không tham gia, nhưng nghe nói Nam Cung Ly tiếp đãi Tần Mộ Dao hết sức nhiệt tình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Thái độ của Nam Cung Ly với Giao Nhi dường như có chút. Vương gia, hoàng thượng phân phó, mời vương gia đến yến hội dùng bữa. Thái giám bên ngoài vội vã tới, cúi đầu thuật lại lời của Nam Cung Ly. Thân thể nam nhân đột nhiên ngẩn ra, bảo mình đến yến hội ngay sau, không phải hắn đã báo đêm nay sẽ không tới. Ông mắt xẹt qua một chút tầm tối, hắn phải đi sao? Lúc này hắn mới phát hiện trong tiềm thức của hắn đang trốn tránh việc bị vạch trần thân phận trước mặt Tần Mộ Dao. Sau khi vạch trần thì nàng sẽ có phản ứng như thế nào? Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng hắn cũng biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ xảy ra, sớm muộn gì cũng vạch trần, sao hắn không thản nhiên đối mặt được chứ. Cuối cùng, yến hội tẩy trần xa hoa và long trọng cũng kết thúc. Sau yến tiệc này, mọi người đều biết thiếu niên hoàng đế Nam Khải Quốc vô cùng coi trọng công chúa Bắc Tĩnh quốc, đồng thời cũng biết rõ phò mã và công chúa Bắc Tĩnh quốc ân ái đến cỡ nào. Trong ngự hoa viên, Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh vừa rời khỏi yến hội, đang đi về cung điện của mình, thì có một người đi đến khiến bọn họ dừng bước. Tần Mộ Dao nhìn nam nhân trước mắt, mặc bộ trang phục đẹp đẽ quý giá, những đồ trang sức trên bộ y phục cắm đều trân phẩm, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, khiến trong mắt nàng xẹt qua một chút không biết nói gì. Lộng Nguyệt, Tần Mộ Dao thử gọi ra tiếng. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm, đánh giá hắn. Nam nhân trước mắt này là Động Nguyệt, bộ quần áo trên người hắn lại làm cho hắn khác hẳn Động Nguyệt trong tiềm thức của nàng. Sao Động Nguyệt có thể xuất hiện trong này? Đột nhiên nhớ tới chuyện Vũ Văn Hạo Thiên đã từng nói Ngân Sương và Động Nguyệt có liên quan đến Nam Khải Quốc. Động Nguyệt thừa nhận sự đánh giá của nàng. Lúc vừa thấy nàng, trong lòng hắn giật mình, nhưng cũng lập tức bình tĩnh. Nếu đã chọn lựa thản nhiên đối mặt, hắn sẽ không tiếp tục lùi bước, lẳng lặng nhìn biểu hiện trên mặt Tần Mộ Dao, dần dần hiện lên tia nghi hoặc, hiểu rõ, tâm tình của hắn cũng biến đổi theo. Hắn đang chờ đợi xem sau khi Tần Mộ Dao nhận rõ chân tướng thì sẽ có phản ứng gì. Mộ Dao tỷ tỷ, đây là hoàng huynh của ta, Thần Vương Nam Khải Quốc, Nam Cung Tinh Nguyệt. Nam Cung Ly đang trên đường đưa Tần Mộ Dao về cung điện, mỉm cười nhiệt tình giới thiệu. Hai người này, một người là hoàng huynh mà hắn quý trọng nhất, người còn lại là tỷ tỷ mà hắn kính trọng nhất. Trong cảm nhận của hắn đã không thể phân biệt được ai quan trọng hơn. Hoàng huynh, Thần Vương, Nam Cung Tinh Nguyệt sao? Trong mắt Tần Mộ Dao ngưng tụ một tia sâu thẳm, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nàng liên hệ tất cả những chuyện liên quan đến Lộng Nguyệt, Nam Tinh, Thiết Kế, Lộng Nguyệt, xóa đi trí nhớ của nàng, tất cả dần dần hiện thành một khối, ngừng tụ hình thành. Đôi mắt Tần Mộ Dao nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt cũng trở nên chằm chọc. Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh vẫn luôn chú ý tình trạng của nàng, liền đưa tay đỡ nàng. Thông minh như hắn, hiển nhiên cũng nhìn ra vài phần manh mối, có lẽ Lộng Nguyệt tiếp cận Dao Nhi, Ngân Sương tiếp cận phu thê Tần Thị đều là để lợi dụng mà thôi. Tần Mộ Dao đẩy tay Mạc Thiếu Khanh, cho dù cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng thì cũng không thể che giấu được hận ý đối với nam nhân này. Tần Mộ Dao từng bước lại gần Nam Cung Tinh Nguyệt, nhìn thẳng hai mắt hắn. Lúc này, vẻ xinh đẹp trong đôi mắt hắn đã được ẩn giấu, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh, giống như mọi chuyện đều như hắn đoán. Nam Cung Tinh Nguyệt, hay cho một cái Nam Cung Tinh Nguyệt. Tần Mộ Dao chăm chọc cười ra tiếng. Có phải hiện tại ngươi đang rất đắc ý hay không? Tần Mộ Dao ta bị ngươi đùa giỡn hết lần này tới lần khác. Ngươi dùng thân phận nam tinh tiếp cận ta, lại dùng thân phận Lộng Nguyệt tiếp cận ta. Mà hiện tại xuất hiện trước mặt ta lại là thân vương Nam Cung Tinh Nguyệt tôn quý nhất Nam Khải Quốc. Cuối cùng thì ta cũng nên gọi ngươi là gì? Nam Tinh, Lộng Nguyệt, Nam Cung Tinh Nguyệt. Cuối cùng người nào mới thật sự là ngươi? Còn nữa, ngày mai ngươi sẽ không có một thân phận khác nữa chứ? Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên tia sáng lợi hại. Nàng vốn cứ tưởng đã biết Động Nguyệt chính là nam tinh, là nàng đã nhìn rõ nam nhân này, không ngờ thân phận của nam nhân này lại hết tầng này đến tầng khác. Đây đã là thân phận chân thật nhất của ta. Trong mắt Nam Cung Tinh Nguyệt xẹt qua một chút tăm tối, cố gắng không để ý đến tia tức giận mãnh liệt trong mắt nàng, nhưng nhìn thấy sự chăm chọc trong nụ cười của nàng, lại nghe thấy những lời sắc bén của nàng, hắn không thể thờ ơ, trong lòng như có bàn tay bóp chặt khiến hắn cảm thấy đau đớn. Thân phận chân thật sao? Thần vương Nam Cung Tinh Nguyệt của Nam Khải Quốc sao? Cuối cùng thì bây giờ ta đã hiểu được vì sao lúc trước Lộng Nguyệt ngươi lại hy vọng Bắc Tĩnh Quốc và Tây Nhạc Quốc giao chiến như vậy. Tần Mậu Giao nhếch khóe miệng, trong mắt xẹt qua một tia khôn khéo. Hai nước giao chiến, các ngươi vừa vặn thừa dịp hành động khởi binh tấn công Tây Nhạc Quốc, cho nên ngươi mới sai Ngân Sương giúp Tề Duệ đào tẩu. Bởi vì ngươi biết hắn có quyết tâm khơi mào chiến tranh. Lộng Nguyệt, thủ đoạn của ngươi thật sự là quá hay rồi. Tề Duệ đáng thương, cứ tưởng rằng mình được cứu, ai ngờ lại đẩy quốc gia của mình vào trong nguy nan. Không phải hắn muốn mình trở thành vương phi của hắn sao? Hiện giờ hắn chỉ còn là một nô lệ phong quốc. Nếu hắn lường trước được hậu quả như vậy, thì liệu còn có thể chấp nhất với nàng đến thế hay không? Tần Mộ Dao nghe nói sau khi trở về từ Bắc Tĩnh Quốc, Tề Duệ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nàng đã từng nghi hoặc vì sao lại hôn mê, cuối cùng cũng mơ hồ có đáp án, đến hỏi Vũ Văn Cẩn. Độc nương tử không hổ là độc nương tử, dược hiệu cũng có mấy giai đoạn, mà Tề Duệ hôn mê cũng chính là do tác dụng của độc nương tử. Trong lòng xẹt qua một chút áy náy, suy nghĩ lại quay về với Nam Cung Tinh Nguyệt trước mắt, ánh mắt sắc bén mang theo tia trách cứ, khóa chặt hắn. Nam Cung Tinh Nguyệt nhắm mắt, hai tay nắm chặt thành quyền. Dao Nhi nói chính xác, biết Tề Duệ và Đam Sở dẫn binh tấn công Bắc Tĩnh Quốc, quả thật hắn có tâm tư này, chỉ cần kiềm chế Lâm Sở và Tề Duệ thì việc bọn họ tấn công Tây Nhạc Quốc sẽ bớt nhiều trở ngại. Từ sau khi Lâm Sở thua dưới tay Tần Mộ Dao, quân tâm và dân tâm đều bị đả kích, cho nên sau đó bọn họ dần co với Lâm Sở cũng có nhiều lợi thế. Nói như vậy, có lẽ hắn nên cảm ơn Tần Mộ Dao, nếu không phải nhờ nàng thì con đường phục quốc của bọn họ sẽ gian khổ hơn rất nhiều. Sao lại nói câu này? Vì sao người cho Ngân Sương khống chế phụ mẫu ta? Tần Mộ Dao lại ép hỏi, trong mắt lóe lên tia sắc bén, dường như có thể đâm thủng trái tim người khác. Hay là mục đích của thần vương không chỉ có phục quốc, người còn có giả tâm muốn khống chế thiên hạ hay sao? Nay bọn họ đã diệt Tây Nhạc Quốc, nếu khống chế phụ mẫu của mình thì sớm muộn gì Bắc Tĩnh Quốc cũng trở thành vật trong lòng bàn tay của hắn. Giao Nhi. Thân hình Nam Cung Tinh Nguyệt chấn động, cuối cùng mở miệng như bị nói trúng tâm tư. Nghĩ đến truyền thuyết về Ngọc Lưu Ly bảy màu và Ngọc Bội Long Phượng mà Phụ Hoàng từng nói, lông mày phút chốc nhướng lên. Sao vậy? Bị ta nói trúng rồi. Tia chăm chọc trên khóe miệng Tần Mộ Dao càng ngày càng sâu, trong lòng lại không khỏi dâng lên tia lo lắng. Nếu Nam Cung Tinh Nguyệt có mục đích này, thế thì hắn sẽ dễ dàng giao mẫu thân cho mình sao? Nam Cung Tinh Nguyệt, người đã lên kế hoạch thật lâu đi. Tần Mộ Dao nhìn nam nhân đang bối rối. Bối rối, không phải hắn nên vui vẻ hay sao? Làm sao có thể bối rối được chứ? Nàng không khỏi cười khẽ trong lòng. Nam nhân trước mắt quả thật là một người biết diễn trò. Cho dù là Nam Tinh hay là Lộng Nguyệt hay là Nam Cung Tinh Nguyệt, khí chất của bọn họ chẳng có gì giống. Nếu không thì sao nàng lại có thể không liên hệ ba người với nhau được chứ? Nếu ở thời hiện đại thì ảnh đế cũng phải xuống đài. Giao Nhi, có một số việc thật sự không hoàn toàn như nàng nghĩ. Nam Cung Tinh Nguyệt đột nhiên lo lắng muốn giải thích. Tuy rằng Giao Nhi nói được 8-9 phần 10, nhưng trong tiềm thức hắn lại muốn để nàng nhìn thấy sự khổ tâm của hắn. Nếu biết mình khổ tâm, liệu nàng có tha thứ cho mình? Vậy thì thế nào? Tần Mộ Dao trừng mắt nhìn hắn. Giờ mà còn định giải thích sao? Sự thật đã hiện ra trước mắt. Tần Mộ Dao nàng có mắt, có thể nhìn rõ. Nghĩ đến Tần phu nhân vẫn còn trong tay hắn, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia tàn nhẫn, hai tay nắm chặt thành quyền. Mặc kệ người là cung chủ Nguyệt Cung hay là thân vương Nam Khải Quốc, nếu người làm gì với mẫu thân ta thì ta sẽ không tiếc bất cứ sự trừng phạt nào. Oanh một tiếng, Nam Cung Tinh Nguyệt bị tia quyết tuyệt và kiên quyết trong mắt nàng làm cho kinh sợ. Không tiếc bất cứ sự trừng phạt nào, nàng sẽ không tiếc bất cứ sự trừng phạt như thế nào. Giao Nhi, nàng đừng kích động, cẩn thận hài tử trong bụng nàng. Mạc Thiếu Khanh tiến tới đỡ lấy Tần Mộ Dao, trong mắt tràn đầy quan tâm, lập tức hùng hăng trừng mắt liếc nhìn Nam Cung Tinh Nguyệt. Tần Mộ Dao giật mình, cố gắng khiến mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không thể nào bình tĩnh được. Mộ Dao tỷ tỷ, Hoàng Huynh, trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một chút nghi hoặc. Vừa rồi, hắn đứng bên cạnh đã nghe thấy tất cả, cũng hiểu được một chút manh mối. Tuy hắn biết Hoàng Huynh có quen biết Mộ Dao tỷ tỷ, nhưng hắn lại không ngờ Hoàng Huynh còn làm những việc này. Nghe thấy tiếng gọi Nam Cung đi, Tần Mộ Dao chậm rãi chuyển ánh mắt về phía thiếu niên quân vương. Ánh mắt hắn không thể che giấu về trưởng thành, không thể bỏ qua. Nghĩ đến hình ảnh ngày đó mình cứu hắn, chăm chọc trên khóe miệng hiện lên lần nữa. Nếu lúc trước cứu hắn mà có thể đoán được thành công hôm nay của thiếu niên này, có thể đoán rằng hắn sẽ đem đến uy hiếp cho mình và người nhà, vậy thì liệu nàng có cứu? Hoàng thượng, cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của người. Ta hy vọng hai nước sẽ có quan hệ hòa bình. Nhiệm vụ đại diện của Bắc Tĩnh Quốc đến chúc mừng và tặng lễ đã hoàn thành. Mộ Dao xin cáo từ. Trong giọng nói của Tần Mộ Dao hiện ra vài phần lạnh lẽo. Không phải nàng cố ý giận cá chém thớt với Nam Cung Ly, mà là Nam Cung Ly và Nam Cung Tinh Nguyệt là huynh đệ. Nàng cũng ít nhiều nghe đồn về hai huynh đệ này. Nam Cung Tinh Nguyệt là đại hoàng tử Nam Khải Quốc, nhưng hắn lại giúp đỡ đưa Nam Cung Ly bước lên ngôi vị hoàng đế, còn bản thân mình lại cam nguyện chịu thiệt làm một thân vương. Về mặt lợi ích quốc gia thì bọn họ là một, mà nàng lại không biết rõ cuối cùng với bọn họ mình là địch hay là bạn. Tần Mộ Dao lạnh lùng nói xong câu này, liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái. Dường như Mạc Thiếu Khanh hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn cùng nàng không muốn ở lại trong hoàng cung này nữa. Cáo từ. Mạc Thiếu Khanh chắp tay hành lễ, lập tức cẩn thận che chở Tần Mộ Dao rời đi. Mộ Dao tỷ tỷ, hai người muốn đi đâu? Nam Cung Ly nhìn phương hướng bọn họ, không phải Phượng Tây Cung mà là Cửa Cung, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng hỏi ra lời. Tia lạnh lẽo vừa rồi trong mắt Mộ Dao tỷ tỷ khiến hắn cảm thấy bất an. Tần Mộ Dao muốn nói với hắn là nàng sẽ xuất cung ra ngoài biệt quán giống như những sứ thần khác, hoặc là nàng sẽ ở chỗ mình tự an bài. Đột nhiên lại cảm thấy một trận đau bụng kịch liệt, theo bản năng nắm chặt cánh tay Mạc Thiếu Khanh. Giao Nhi, nàng làm sao vậy? Mạc Thiếu Khanh cả kinh nhìn đỉnh mày nhíu chặt của nàng, lòng dâng lên tia bất an. Thiếu Khanh, ta đau bụng, hài tử. Dường như sợ đau đớn càng ngày càng kịch liệt, thân thể Tần Mộ Dao run bần bật, bàn tay vô thức che bụng mình. Mau gọi đại phu. Mạc Thiếu Khanh hoảng sợ, lập tức ôm lấy Tần Mộ Dao không ngừng quát to. Mau đi gọi đại phu. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ nhân trong lòng, dường như Mạc Thiếu Khanh cảm giác được có một cây đao không ngừng đâm vào tim hắn, trên mặt che kín vẻ kích động, bước chân càng thêm vội vàng. Giao Nhi, đừng có chuyện gì. Đột nhiên Tần Mộ Dao xuất hiện, tình trạng đó khiến cả ba nam nhân đều hoảng tay chân. Nam Cung Ly lo lắng lên phía trước, vội vàng đuổi theo Mạc Thiếu Khanh đang ôm Tần Mộ Dao, lúc này trong mắt hắn đã không hề có vẻ trầm ổn như bình thường. Tần Mộ Dao cố nén đau, trong lòng không khỏi sợ hãi, một tay nắm chặt vạt áo Mạc Thiếu Khanh, một tay đặt lên bụng. Cuối cùng thì làm sao vậy? Tuy rằng bụng nàng rất lớn, nhưng hài tử mới chỉ 7 tháng, hài tử chưa đủ tháng mà sao xảy ra tình trạng này? Giao Nhi, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh bối rối, nhưng lại vẫn không ngừng trấn an nàng. Bây giờ không thể xuất cung, vì Giao Nhi, hắn chỉ có thể ôm nàng, không ngừng chạy về phía Phượng Tây Cung. Sau một tia kinh ngạc, Nam Cung Tinh Nguyệt đã lập tức phản ứng, đi theo Tần Mộ Dao, trong lòng vẫn sợ Giao Nhi xảy ra chuyện gì, nghĩ đến sự kích động vừa rồi của nàng. Là vì mình mới khiến Giao Nhi xảy ra tình trạng này sao? Trong mắt xẹt qua tia tự trách, hai tay phút chốc nắm chặt thành quyền. Nếu vậy thì hắn chẳng thể nào tha thứ cho mình.